Chương 1026, 1033 Thanh Lân cường ngạnh, 6. Đúng lúc này, đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến phí dương tiếng động, đám người thực mau giống thủy triều bị một con thuyền giải khai giống nhau phân ra một cái nói tới, một đại đội người chen chúc dung đến, mỗi người thực lực kinh người, trong đó còn có bát tinh cấp bậc đấu khí dao động. Yêu tộc cường giả. Nhiều như vậy. Như vậy cường. Nha, giống như tất cả trưởng lão đều tới, đây là yêu tộc cường giả ra hết sao. Đấu đế đại lục hồi lâu không có đại chiến sự, có từng gặp qua yêu tộc bày ra lớn như vậy trận trượng. Bọn họ là tới làm gì? Lại là tới giúp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sao liền lại cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ? Ân, yêu hoàng đâu? Yêu tộc cơ hồ phái ra sở hữu cường giả, như thế nào không thấy yêu hoàng? Lặng ngắt như tờ trung, yêu tộc một chúng cường giả đi tới rằng có đan điện cùng Tiêu Viêm một phương chi gian, đột nhiên nghiêng người tả hữu tăng hẳn ra, một người thanh ý hẻ nữ tử từ giữa chậm chậm đi ra. Thanh Lân. Tiêu Viêm kinh hỉ không thôi. Tiêu phủ một chúng cùng Thanh Hạo Nhiên kinh hỉ không thôi. Đem Tiêu Viêm một chúng kinh hỉ xem ở trong mắt, đan điện điện chủ trong lòng chợt lạnh. Hắn đã ẩn ẩn đoán được Thanh Lân thân phận. Không, không phải ẩn ẩn đoán được, mà là có thể xác định. Hắn hờ hững nhìn Thanh Lân, tưởng không rõ yêu tộc vì sao phải tới giúp Tiêu Viêm. Lẽ ra Tiêu Viêm cùng yêu tộc hẳn là không có gì đặc biệt giao tình mới đúng vậy. Cho dù có điểm cái gì giao tình, lấy yêu tộc đối đan điện đan dược ỷ lại, cũng không nên phái ra như thế xa hoa đội hình tới cấp chính mình tạo áp lực a. Hắn càng muốn không rõ, này rốt cuộc là yêu hoàng ý tứ vẫn là yêu tộc vị kia lão tổ tông ý tứ. Nếu là yêu hoàng ý tứ, yêu hoàng chính mình như thế nào không tới? Nếu là vị kia lão tổ tông ý tứ, truyền cái thần niệm tới có thể, vì sao phải như thế hưng sư động chúng? Thật sự tưởng không rõ, đan điện điện chủ đành phải lặng lặng mà nhìn, tinh chờ tình thế phát triển. Nhưng những người khác đều không biết Thanh Lân là ai. Vậy xem đám người không biết, đan điện một chúng không biết, tứ trưởng lao không biết, chân gia đại trưởng lao không biết, thương võ không biết, dược ngạo thiên cũng không biết. Bọn họ chỉ là ở kinh diễm chung cả kinh, ở trong lòng đoán, hảo một cái mỹ nhân. Nàng là ai? Bất quá kẻ hèn bốn sao thực lực, lại là yêu tộc này đó cường giả dẫn đầu người, kia đến là rất cao quý thân phận a. Lập tức, đan điện một chúng cao tầng ẩn ẩn đoán được. Tứ trưởng lão, chân gia đại trưởng lão, thương võ, dược ngạo thiên cũng ẩn ẩn đoán được. Mà bác ba cờ vờ tờ ít trong đám người lúc này đã có yêu tộc người kích động mà hô lớn lên, thánh nữ, thánh nữ, yêu tộc thánh nữ. Tức khắc, vây xem đám người bao gồm rằng có hai bên tiếng kinh hô đàm phán hòa bình luận thanh nổi lên bốn phía, hòa. Nguyên lai là trong truyền thuyết yêu tộc thánh nữ. Nay liền khó trách, trừ bỏ yêu hoàng cùng yêu tộc lão tổ tông. Thật đúng là cũng chỉ có thánh nữ có tư cách thống lĩnh yêu tộc này đó cao tầng cùng cường tay. Cũng là ha. Chính là, xem yêu tộc này tư thế, hơn phân nửa lại là vì Tiêu Viêm mà đến, vẫn là thánh nữ tự mình mang đội, này Tiêu Viêm mặt mũi cũng thật đủ đại. Ta nghe nói a, này thánh nữ vẫn là Tiêu Viêm giúp yêu tộc tìm đến đâu nga, như vậy a. Này thánh nữ còn rất trượng nghĩa sao hư. Này đó tin vỉa hè nói cũng không thể nói bừa. Các loại nghị luận thanh truyền vào đan điện điện chủ trong thai, đan điện điện chủ trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng yêu tộc thánh nữ cư nhiên có như vậy một tầng quan hệ. Hắn biết rõ vì yêu tộc tìm đến thánh nữ đối yêu tộc tới nói là bao lớn ân. Xem ra, yêu tộc đây là vì báo ân mà đến. Báo ân nói, đã có thể có chút khó giải quyết. Đan điện điện chủ hư nheo lại đôi mắt, tâm tư quay nhanh lên. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Trước 1027, 1034 Thanh Lân cường ngạnh, 7. Tiêu Viêm nhưng không quan tâm đan điện điện chủ là cái gì tâm tình, hắn giờ phút này trong mắt chỉ có kia nói thanh y lìa bóng hình xinh đẹp, vui mừng cùng cảm kích tề dũng trong lòng. Muốn thuyết phục yêu hoàng thậm chí yêu tộc lao tổ tông không tiếc đắc tội đan điện mà phái ra yêu tộc sở hữu cường tay tùy nàng tới rồi tương trợ, tuyệt phi chuyện dễ, Thanh Lân vì thế không biết thừa nhận rồi nhiều ít áp lực. Tiêu Viêm trong mắt bịt kín một tầng nước mắt sương ngủ. Cùng Tiêu Viêm liếc nhau, Thanh Lân trong lòng mai con chạy loạn. Nhưng lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, càng không phải hiển lộ chân tình địa phương, định định tâm thần. Thanh Lân chỉ là hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, liền xoay người cùng đan điện điện chủ chào hỏi. Điện chủ, yêu tộc thánh nữ Thanh Lân tiến đến bái phỏng. Bái phỏng. Chỉ sợ xưng là tạo áp lực càng chuẩn sắp đi. Đan điện điện chủ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, thánh nữ đại giá quang lâm, đan điện đồng tất sinh huy, nhưng bổn điện chủ có chút nhận không nổi a. Trong lời nói toàn là đối yêu tộc bất mãn. Nhưng Thanh Lân nào để ý tới hắn hài lòng hay không, làm yêu tộc thánh nữ lâu như vậy, Thanh Lân đã không hề là trước đây Thanh Lân, đã là có thượng vị giả uy nghi, nàng nhàn nhạt nói, điện chủ hoan nên cùng không, bổn thánh nữ cũng không để ý, bổn thánh nữ lần này tiến đến, chỉ là muốn điện chủ liền huân nhi việc cấp cái cách nói. Nha, một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám như thế một vốn một lời điện chủ nói chuyện. Đan điện điện chủ trong cơn giận dữ, khoan nói là ngươi yêu tộc thánh nữ, chính là yêu hoàng tiến đến, cũng đối với lao phu khách khách khí khí. Xem ra đan điện lâu không phát huy, các ngươi một đám đều phải dẫm đến đan điện trên đầu tới. Ta đan điện có từng sợ qua ai? Ngươi cho rằng đem ngươi yêu tộc cường tay đều mang đến liền tưởng bức ta thả người. Hừ! Nam mơ! Các ngươi lão tổ tông tự mình tiến đến còn kém không nhiều lắm. Ta còn không tin ngươi yêu tộc liền vì báo ân thật dám cùng ta đan điện khai chiến. Tâm niệm đã định, đan điện điện chủ liền lười đến cùng Thanh Lân khách khí, phẩy tay háo một cái, khỏe miệng ngậm ra khinh miệt chi sắc, lạnh nhạt nói, việc này bất quá là Tiêu Viêm cùng con ta tư tình nhi nữ chi tranh, bổn điện chủ không cần cấp bất luận kẻ nào cái gì cách nói. Lại nói, việc này cùng ngươi yêu tộc có quan hệ gì đâu? Cùng ngươi thánh nữ có quan hệ gì đâu? Ngươi thế nhưng mang theo nhiều người như vậy tới uy hiếp ta đan điện, hay là ngươi cho rằng ta đan điện là ai đều có thể hiếp bức sao? Đây là chất vấn, đây là chỉ trích, là đối yêu tộc thánh nữ bất kính, yêu tộc một chúng cường giả đều thực tức giận. Nhưng bọn hắn vốn là đối thánh nữ khăng khăng đúc kết việc này lòng có phê bình kín đáo, lại chỉ là phụng lao tổ tông chi mệnh tới bảo hộ thánh nữ, chỉ cần thánh nữ là an toàn, chỉ cần thánh nữ không có hạ lệnh, liền không có bọn họ nói chuyện phân. Thanh Lân ha hả cười lạnh, mắt nén giận ý, bổn thánh nữ từng chịu Tiêu Viêm đại ân. Tích thủy chi ân thượng đường dung tuyển tường báo, càng đừng nói bao chín gì là ân cứu mạng. Điện chủ còn sẽ nói Tiêu Viêm sự cùng bổn thánh nữ vô can sao. Thanh Lân nói Tiêu Viêm đối nàng ân cứu mạng là chỉ lúc trước ở đấu khí đại lục khi Tiêu Viêm đối nàng ân cứu mạng, mà phi mọi người lý giải Tiêu Viêm gặp được nàng khi đối nàng ân cứu mạng. Nàng không có nói ra cũng không thể nói ra chính là, nàng là Tiêu Viêm nữ nhân, Huân Nhi là nàng tỷ tỷ, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi sự chính là chuyện của nàng. Là bọn họ một nhà sự. Nhìn thẳng đan điện điện chủ, dừng một chút, Thanh Lân ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói, huống hồ, bổn thánh nữ cũng hoàn toàn không gần là vì báo ân mà đến. Mọi việc đều có cái lý tự, bổn thánh nữ muốn hỏi điện chủ, cường đoạt nhân thê là tư tình nhi nữ chi tranh sao. Nếu Tiêu Viêm là người hoàng chi tử, điện chủ ngươi còn sẽ nói có thể không cần cấp bất luận kẻ nào cái gì cách nói sao. Nếu Tiêu tộc so ngươi đan điện thế đại, Tiêu Viêm cậy thế cường đoạt ngươi con dâu, điện chủ hay không còn sẽ nói này chỉ là tư tình nhi nữ chi tranh. Xin hỏi, chẳng lẽ ỷ vào thế đại liền có thể không có đạo đức tiêu chuẩn, liền có thể không có làm người điểm mấu chốt sao? Ngươi đan điện như thế ỷ thế hiếp người, chính nghĩa ở đâu? Công đạo ở đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 1028, 1035 Thanh Lân cường ngạnh, 8. Thanh Lân ngữ như liên châu, những câu chu tâm, trực tiếp đem việc này bay lên đến đạo nghĩa cùng đạo đức độ cao mà phi gần là khí phách cùng mặt mũi chi tranh, lệnh tất cả mọi người âm thầm kinh tán, yêu tộc thánh nữ lợi hại a, như vậy tuổi trẻ, ngữ ra lại tựa kiếm sắc bén, đan điện điện chủ sợ là không hảo trả lời đi. Quả nhiên, đan điện điện chủ bị Thanh Lân chất vấn đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn rất muốn phản bác, lại không thể nào phản bác, hắn tưởng phát tác, cũng không từ phát tác. Thanh Lân nói hoàn toàn chiếm ở đạo nghĩa điểm cao thượng, hắn biết, chỉ cần hắn không dám gọi Huân Nhi ra tới đối chứng, hoặc là hắn lấy đan điện danh dự thề, vô luận hắn như thế nào biện bạch, đều không có bất luận cái gì thuyết phục lực, đều đem lâm vào càng miêu càng hắc bị động hoàn cảnh. Hắn vốn tưởng rằng, lần này mượn Tiêu Viêm tác thê việc có thể thừa cơ đánh chết Tiêu Viêm, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn cùng khó khăn, lại không nghĩ rằng sự tình thế nhưng sẽ nháo đến lớn như vậy, trở nên như vậy phức tạp. Lệnh đan điện danh dự ôn tồn uy đều đã chịu cực đại ảnh hưởng, hắn ở trong lòng ẩn ẩn có hối ý nhưng việc đã đến nước này, hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu thỏa hiệp thả người, con của hắn đem chứng thực cường đoạt nhân thê ác danh, hắn đem lưng đeo túng tử. Hành ác hư danh, đan điện đem bị người ta nói thành nhất quán ỷ thế hiếp người mà danh dự xuống dốc không phanh, đây là tuyệt đối không thể. Hắn hư hiếp mắt, nhíu mày tự hỏi lên, từ trước mắt tình huống xem, chỉ có huyết ma nhất tộc cùng dược tộc là chân chính không tiếc một trận chiến cũng muốn lực đỉnh Tiêu Viêm. Huyết ma nhất tộc, đan điện gì sợ? Tiêu tộc cùng dược tộc càng là có thể làm lơ. Thương Minh cùng chân gia tuy đứng ở Tiêu Viêm một bên, nhưng từ này phái tới nhân thủ có thể thấy được, rõ ràng sẽ không khuynh toàn lực tương trợ Tiêu Viêm, thật muốn động khởi tay tới, chưa chắc liền sẽ thật tham chiến, hẳn là lấy khuyên giải là chủ, mặc dù bất đắc dĩ tham chiến, cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cái loại này. Nhưng thật ra yêu tộc, người nhiều thả cường, thánh nữ thái độ lại là như thế cường ngạnh, lệnh người có chút kiêng kỵ. Bất quá, chỉ là yêu tộc thánh nữ xuất đội mà đến, yêu hoàng vẫn chưa ra mặt, hay không ý nghĩa yêu tộc bên trong tranh luận kỳ thật cũng rất lớn. Yêu tộc phái ra nhiều như vậy cường tay, kỳ thật chỉ là lo lắng thánh nữ nhất ý cô hành mà cùng đan điện phát sinh trực tiếp xung đột, tới bảo hộ thánh nữ an toàn mà thôi. Nếu đúng như này, chỉ cần chiến lên sau chú ý không đối thánh nữ động thủ, kia liền không có gì hảo cố kỵ. Không thể không nói, đan điện điện chủ không hổ là một thế hệ kiêu hùng, đem khắp nơi thái độ cùng bổn ý phân tích đến cực kỳ chuẩn xác. Hừ, nếu ta đan điện hôm nay ở người chờ hư trương thanh thế hạ lùi bước, tương lai còn như thế nào dừng chân? Lấy định chủ ý, đan điện điện chủ hơi hơi mỉm cười, nói, thánh nữ chịu người che mắt. Còn ta làm sao làm ra cường đoạt nhân thê vô sỉ hành vi, ta đan điện lại sao lại dung túng loại này hành vi. Huân Nhi cùng con ta thật là lưỡng tình tương duyệt, vô luận là làm phụ thân vẫn là đan điện điện chủ, ta đều không thể nhân chịu người hiếp bức mà thỏa hiệp, làm ra bổng đánh nguyên ương sự tình. Cho nên, bổn điện chủ chỉ sợ muốn cho thánh nữ cùng các vị bờ giờ một giờ cờ tờ thất vọng rồi. Thanh Lân cười lạnh, lưỡng tình tương duyệt. Bổn thánh nữ không dám nói là điện chủ cố ý dung túng bao che, ít nhất cũng là điện chủ lừa mình dối người lời nói của một bên. Thánh nữ, đan điện điện chủ nguyên bản mang theo một chút mỉm cười mặt tức khắc trầm xuống dưới, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện đúng mực. Đan điện không phải ai đều có thể khinh thường. Thánh nữ nếu nguyện ý xem ở yêu tộc cùng đan điện trường kỳ hữu nghị thượng không hề hỏi đến việc này, bổn điện vui mừng chi đến, vô cùng cảm kích. Nhưng nếu thánh nữ khăng khăng dây dưa cũng lần nữa một vốn một lời điện bất kính, bổn điện chủ cũng chỉ hào đắc tội. Đắc tội? A. Thanh Lân vẻ mặt không sợ hàn ý đạp bộ liền hướng đan điện chủ điện bậc thang đi đến, điện chủ nếu không thả người, bổn thánh nữ cũng chỉ hào đắc tội. Bổn thánh nữ chính mình đi vào tìm người, người đan điện có lá gan liền đem bổn thánh nữ giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1029, 1036 Thanh Lân cường ngạnh, cửu. Hoa! Đủ mánh! Thanh Lân hành động làm bao gồm Tiêu Phủ một chúng cùng Thanh Hạo Nhiên ở bên trong tất cả mọi người ngốc lăng một chút, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, làm yêu tộc thánh nữ Thanh Lân thái độ sẽ như thế cường ngạnh, hoàn toàn không thế yêu tộc suy xét bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Có tán Thanh Lân cao thượng, có ám trách Thanh Lân chỉ vì báo ân mà chí yêu tộc ích lợi với không màng. Cũng có cho rằng Thanh Lân vẫn là quá mức tuổi trẻ khí thịnh tự cho là đúng yêu tộc thánh nữ liền không biết trời cao đất dày hồ nháo. Nhưng cơ hồ sở hữu vây xem giả tâm đều nhiệt lên, yêu tộc này liền muốn đi đầu cùng đan điện khai chiến sao. Nhưng có đại náo nhiệt nhìn. Chỉ có yêu tộc một chúng cường giả sắc mặt đại biến, trong lòng gấp đến độ không được. Cô nãi nãi, chúng ta chỉ là tới trợ ngài ân nhân, không phải tới chọn giang, nhân gia Tiêu Viêm cũng chưa báo nổi. Ngài đảo cùng đan điện rằng co, tương lai cùng đan điện còn như thế nào chỗ a? Ngài này không phải tự ôm phiền toái sao? Nhưng oán giận về oán giận, thánh nữ an toàn không dung có bất luận cái gì sơ suất, yêu tộc một chúng cường giả chạy nhanh đuổi kịp Thanh Lân, làm tốt tùy thời ra tay bảo hộ Thanh Lân đề phòng. Thanh Lân đều nảy sinh ác độc, Tiêu Viêm còn có cái gì hảo thuyết? Mong mỏi liếc mắt một cái nghĩa vô phản cố Thanh Lân, Tiêu Viêm nhiệt huyết nước cuồn cuộn, vẫn luôn áp lực tức giận đột nhiên bùng nổ. Chính mình một chúng có vô hạn tiếp cận bắt tinh chiến lực, gì sợ chi có. Nếu là không cứu ra Huân Nhi, có gì thể diện đối mặt Thanh Lân? Có gì thể diện đối mặt Thải Lân? Lại có gì thể diện đối mặt Tiêu Kỳ, Chân Nhi cùng Mộc Nhi? Càng nói gì dẫn dắt tiêu tộc quật khởi? Chiến! Vì Huân Nhi, oanh oanh liệt liệt cùng đan điện chiến. Chẳng sợ chết trận, cũng muốn bị chết giống cái nam nhân. Mới không phụ đem ái tấn thác cùng mình chính mình nữ nhân. Mới không cô phụ một chúng huynh đệ cùng dưới trướng đi theo. Huống chi chính mình đều không phải là thế đơn lực cô, còn có đại ca Thanh Hạo Nhiên, còn có sư tổ, còn có yêu tộc, Chân ra cùng Thương Minh. Chiến. Tiêu Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực nắm thước bước ra, sáng lạn thiên bờ giờ ít ghép cờ 4 ít không hỏa đem toàn thân bao vây, thiêu đốt ra hừng hực chiến ý. Tiêu Viêm vừa động, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Gió Lốc, Long Ý, Tử Ảnh chờ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều mặt mày một thư. Phía trước cái loại này nghẹn khuất thật sự quá khó tiếp thu rồi, còn không phải là liều chết một trận chiến sao, sợ cái mau. Đoàn thể đấu kỹ tùy tâm thi triển, đem thốt nhiên bùng nổ đấu khí tất cả đều tụ tập đến Tiêu Viêm trên người. Thanh Mục Nhi tuy rằng trong lòng khẩn trương, thầm nghĩ tiểu phiến tử ngươi xúc động cái gì, khiến cho Thanh Lân xuất đầu thế ngươi đem Vân Nhi cứu ra, thật tốt. Nàng là yêu tộc thánh nữ, hành vi lại như thế nào khác người, nàng sau lưng có yêu tộc làm hậu thuẫn, đan điện cảm động nàng sao. Mà tiểu phiến tử ngươi đâu? Đan điện ước gì ngươi động đâu, bọn họ đang lo không có lý do gì giết ngươi nha. Nhưng cấp về cấp, Tiêu Viêm đã động, những người khác cũng đều động, nàng Thanh Mục Nhi làm sao có thể bất động. Cũng một kích đấu khí hối tới rồi Tiêu Viêm trên người. Thoáng chốc, bị ngọn lửa bao vây Tiêu Viêm hơi thở bắt đầu bạo trướng, thất tinh hậu kỳ, thất tinh đỉnh. Tất cả mọi người kinh ngạc, lúc này mới minh bạch, Tiêu Viêm một chúng dám lên đan điện, nguyên lai đều không phải là lỗ mãng. Tứ trưởng lão cùng Thanh Hạo Nhiên là vừa mừng vừa sợ, thì chung lại mang ưu. Tuy rằng Tiêu Viêm đám người thi triển đoàn đội đấu kỹ tăng phúc viễn siêu bọn họ tưởng tượng, thình lình có thể đem Tiêu Viêm tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh thực lực, nhưng đan điện có hai gã bát tinh lúc đầu khách khanh trưởng lão, vô hạn tiếp cận bát tinh cùng chân chính bát tinh vẫn là có thật lớn chênh lệch, nếu tùy tiện đi lên đối chiến, chính là nguy hiểm thật sự. Tứ trưởng lão cùng Thanh Hạo Nhiên vội vàng phân biệt lược thân kề sát Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi, phải vì Tiêu Viêm hộ tống. Ma Hoàng vừa động, ma huyết xuất lĩnh 8 gã thất tinh cùng gần 200 danh lục tinh ma tộc cường tay tự nhiên tấn động. Chân gia cùng Thương Minh mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút khó xử. Tình thế không chuyển biến xấu, lên tiếng ủng hộ khẩu hiệu kêu đến lại vang lên lượng đều không có quan hệ, nhưng thật muốn khai chiến, bọn họ nhất thời liền không biết nên như thế nào cho phải. Ha ha, đại trượng phu coi như thế. Lao phu này đem lão xương cốt hôm nay cũng bất cứ giá nào. Dược Ngạo Thiên nhìn ra Thương Minh cùng Chân gia do dự, trường côn nắm chặt liền xuất lĩnh dược tộc người hướng về đan điện bước đi. Dược Ngạo Thiên hảo khí làm Chân gia cùng Thương Minh một chúng càng vì khó khăn. Một cái xuống dốc dược tộc thượng không sợ đan điện, chính mình hai cái siêu cấp thế lực, một cái xương Tiêu Viêm là chính mình thân mật đồng bọn, một cái là Tiêu tộc tông chủ tộc. Xương vô luận Tiêu tộc có bất luận cái gì sự tình đều sẽ không đứng nhìn bàng quan, lúc này yêu tộc, tiêu tộc, ma tộc đều động, liền dược tộc cũng động, bọn họ lại há không biết xấu hổ tránh lui. Vì thế, bọn họ đành phải căng ra đầu tiến lên, chỉ là tiến lên nện bước rõ ràng chậm mấy chục, không xa không gần mà dừng ở mặt khác mấy cái thế lực mặt sau. Đều động. Nói thật, đan điện điện chủ không nghĩ tới thánh nữ sẽ như vậy cường ngạnh. Chính là yêu hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không ở trước mặt hắn như vậy cường ngạnh đi. Hắn tưởng hắn những lời này đó kích thích tới rồi thánh nữ ở bộ tộc người trước mặt uy nghiêm, hắn vì thế cảm thấy có chút hối hận. Nhưng hối hận có ích lợi gì? Ở thánh nữ đi đầu cùng Tiêu Viêm, ma hoàng quạt gió thêm tủi hạ, mấy nhà thế lực đã động, đại chiến chạm vào là nổ ngay, làm hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Bất quá, làm đan điện điện chủ, có từng vì chính mình làm ra sự tình chân chính hối hận quá. Ở đâu đế đại lục, có cái gì là đan điện nhận không nổi hoặc không dám thừa nhận. Đan điện điện chủ âm trầm mặt bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Không đối yêu tộc thánh nữ xuống tay chính là, nhưng Tiêu Viêm, ta đan điện liền tính đua cái lưỡng bại câu thương, hôm nay cũng muốn đem người diệt trừ. Đan điện điện chủ nháy mắt hạ quyết định, tay phải chậm rãi giơ lên cao. Lập tức, trận địa sẵn sàng đón quân địch đan điện mọi người một thanh bính sáng như tuyết vũ khí chỉ xéo về phía trước. Lạnh băng mũi nhận lập lòe ra tử vong hương vị. Không khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng, sở hữu vây xem giả đều xa tránh tới rồi bốn phía không trung, khẩn trương lại hưng phấn mà chờ mong trận này sắp mở ra có 102 đại chiến, giống như ở Cự Hy thành trên không lung thượng một mảnh trầm trọng mây đen. Tiêu Viêm cùng Thanh Lân trong lòng cũng khẩn trương cực kỳ, nhưng về phía trước bán ra bước chân cũng không có đỉnh, tuy rằng không mau, lại kiên định mà hữu lực. Đan điện điện chủ nhìn, mà tâm trầm, dơ lên cao tay tỉnh chỉ thành đao, nghiêng liền phải xuống phía dưới huy lạc. Chỉ cần đan điện điện chủ một trưởng này huy hạ, viễn cổ hạo kiếp tới nay lớn nhất chiến đoan liền đem mở ra, chắc chắn thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, chưa xong còn tiếp. nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới 5411-520XS811351GT. Chương 1030-1037 Yêu tộc Lao Tổ Tông 1. Mắt thấy đại chiến đã mất tránh được miễn, một đạo mờ ảo thanh âm từ từ vang lên, hơi mang tang thương khàn khàn, điện chủ, có không nghe lão thần một lời. Tất cả mọi người khắp nơi nhìn xung quanh, lại tìm không đến thanh âm nơi phát ra, phảng phất thanh âm cũng không phải tới tự lỗ tai sở nghe, mà là ở mỗi người trong lòng vang lên. Cái này làm cho cơ hồ mỗi người đều trong lòng cả kinh, đây là kiểu gì tu vi hay là cỡ nào huyền diệu sóng âm đấu kỹ, mới có thể làm được thanh khởi tứ phương lại vô tung có thể tìm ra a. Giữa sân cường giả như mây, không thiếu bảy, bát tinh đầu đế, đều bị trên mặt nổi lên bất an chi sắc. Đan điện điện chủ mày nhảy dựng. Trong trí nhớ chưa từng nhận thức như vậy một nhân vật, hơn nữa nghe này lời nói tựa vì khuyên can mà đến, đan điện điện chủ trong lòng đầu sinh ra phiền ý sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết, tựa hồ chính đi bước một vượt qua hắn khống chế, cái này làm cho thói quen đại cục nắm hắn rất là khó chịu. Nhưng thật ra Thanh Lân cùng yêu tộc một chúng cường giả kích động vô cùng, Lao Tổ Tông. Là Lao Tổ Tông. Yêu tộc Lao Tổ Tông. Cựu tinh đấu đế yêu tộc Lao Tổ Tông. Mặt khác tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay sau đó tất cả mọi người suy nghĩ cùng cái vấn đề, nàng Lao Nhân ra như thế nào tới. Chẳng lẽ cũng là vì rất tiêu viêm mà đến. Nhưng lập tức lại đều ở trong lòng lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Kẻ hèn tiêu viêm còn trèo không tới yêu tộc Lao Tổ Tông này tòa chỗ dựa. Như vậy, yêu tộc Lao Tổ Tông là vì gì mà đến? Hẳn là chỉ có thể là vì yêu tộc Thánh Nữ an toàn đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thanh Lân trên người. Yêu tộc Lao Tổ Tông đích thân tới, làm tiêu viêm lại một lần thấy được hòa bình cứu ra Huân Nhi chuyển cơ, khẩn trương tâm tiêu tan buông lỏng, mới phát giác, khẩn nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước bàn tay đã thấm đầy mồ hôi. Đối mặt tràn ngập không biết sinh tử một trận chiến, nói không khẩn trương đó là giả, có thể bất chiến mà cứu ra Huân Nhi, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Chỉ là, có thể như nguyện sao? Tiêu viêm rất là thấp thỏm. Tứ trưởng lão cùng Thanh Hạo Nhiên kinh hỉ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Có yêu tộc lão tổ tông ra mặt, thánh nữ lại lực đỉnh tiêu viêm, xem ra có hy vọng hòa bình giải quyết trước mắt tranh chấp, không cần mở ra bọn họ buồn không muốn mở ra chiến bưng. Chân gia đại trưởng lão cùng thương võ là đại tùng một hơi, cái này hảo, cuối cùng không cần dối dám muốn hay không cùng đan điện huyết chiến. Chỉ có dược ngạo thiên đã hỉ cũng lược có tiếng đối. Hỉ, là có không trả giá thương vong đại giới cứu ra tiêu viêm thê tử hy vọng, tiếng đối, là dược tộc nghẹn thật nhiều năm đối đan điện phần rông xem liền phải phát tiết ra tới, hiện tại lại sinh sôi mà lại muốn nghẹn trở về. Cùng tiêu viêm một phương các thế lực các loại tâm định tương phản. Đan điện một chúng đều có chút hoàng thần. Đan điện điện chủ cùng hai vị bát tinh khách khanh trưởng lão cùng với chúng trưởng lão liếc nhau, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Yêu tộc lão tổ tông tự mình lên tiếng, liền không phải do đan điện có thể không màng tất cả cũng không thỏa hiệp, cửu tinh đấu đế tuyệt không phải đan điện dám dễ dàng đắc tội cùng đắc tội đến khởi. Bọn họ chỉ hy vọng yêu tộc lão tổ tông là chỉ vì yêu tộc thánh nữ an toàn mà đến, mà phi che chở tiêu viêm. Cưỡng chế trong lòng không mau. Đan điện điện chủ ngẩng đầu chung quanh sau cung kính mà cất cao giọng nói, Lão Tổ Tông nếu tới, không ngại hiện thân vừa thấy, làm đan đại thành có thể giáp mặt nghe Lão Tổ Tông dạy bảo. Lão thân này tới chỉ là một đạo linh thức mà thôi, liền không cần hiện ra quấy nhiều thế nhân. Yêu tộc Lão Tổ Tông thanh âm vẫn như cũ mờ ảo, vẫn như cũ từ từ, nghe không ra cảm xúc, cũng hoàn toàn không hiện uy nghiêm. Nhưng yêu tộc Lão Tổ Tông tiếp được đi nói lại minh xác biểu lộ nàng vì sao mà đến. Dạy bảo chưa nói tới, lão thân chỉ là tưởng xin khuyên điện chủ thân là một phương thế lực chi chủ, trí tuệ tự nhiên rộng lớn một ít, hà tất khó xử mấy tiểu bối đâu. Cái gọi là quân tử thành công người chi Mỹ, làm tiêu viêm bọn họ bờ giờ vê đút 27 hờ giờ giờ tiểu phu thê có thể đoàn tụ, chẳng phải là mỹ sự một kiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 1031-1038 yêu tộc Lao Tổ Tông, nhị. Đan điện điện chủ tức khắc như bị hạo thế lôi kiếp bổ chúng giống nhau, ngốc lăng ở hắn chẳng thể nghĩ tới, yêu tộc Lao Tổ Tông cư nhiên không đề cập tới yêu tộc Thánh Nữ một câu, mà là trực tiếp vì tiêu viêm cầu tình. Không, không phải cầu tình, có thể nói chính là mệnh lệnh. Này tiêu viêm ở yêu tộc Lao Tổ Tông nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu đại mặt mùi a? Không chỉ đan điện điện chủ không nghĩ tới, Thanh Lân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm càng là cảm giác giống đang nằm mơ giống nhau, trong lòng tràn đầy khó có thể tin vui sướng, chính mình có tài đức gì, thế nhưng làm yêu tộc lão tổ tông mở ra kim khẩu điểm danh vì chính mình cầu tình. Đồng thời hắn lại thực hoang mang, nếu yêu tộc lão tổ tông ngay từ đầu liền tính toán vì chính mình ra mặt, hà tất phải chờ tới hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến chạm vào là nổ ngay khi mới đến. Lấy yêu tộc lão tổ tông uy hiếp lực, bờ giờ cờ di vờ cờ nờ bờ yêu tộc đều không cần phái người tới. Kỳ thật, yêu tộc lao tổ tông linh thức đã sớm tới. Ở Thanh Lân cùng Tiêu Viêm kích động đối diện kia một sát, yêu tộc lao tổ tông bắt giữ tới rồi hai người trong ánh mắt kia ý vị sâu xa ái muội. Nhưng cũng chỉ là ái muội mà thôi, cũng không thể chứng minh Thanh Lân cùng Tiêu Viêm chi gian liền có cầu thả việc. Một vị xinh đẹp mỹ nữ, một vị xuất chúng tuấn tài, ở mới quen hết sức lẫn nhau có hảo cảm, quá bình thường bất quá. Cho nên, yêu tộc lao tổ tông vẫn luôn đạm nhiên bàng quan hết thảy. Chỉ cần nàng ở, Thanh Lân liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đến nỗi hai bên khai chiến, đánh liền đánh đi, mấy cái bảy, bát tinh tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể làm đấu đế đại lục phiên thiên không thành. Nhưng mà, đối Tiêu Viêm lưu ý, yêu tộc lao tổ tông lại ở Tiêu Viêm trên người cảm ứng được một kia không giống người thường hơi thở. Kia hơi thở nàng là như vậy quen thuộc. Là như vậy lệnh nàng sợ hãi, đánh thức nàng chôn sâu trong lòng xa xôi ký ức. Vội đem nghe nói có quan hệ Tiêu Viêm nghe đồn ở trong lòng qua một lần, nàng thực mau liền minh bạch hết thảy, lập tức quyết định cần thiết muốn giúp Tiêu Viêm một phen. Đã có thể ở yêu tộc lão tổ tông phải vì Tiêu Viêm ra mặt hết sức, cự hy thành thượng vạn dặm trời cao tầng mây lặng yên một âm. Tầng mây biến âm chính là hết sức bình thường sự tình, tựa như phong tùy thời sẽ khởi cũng tùy thời sẽ lạc giống nhau bình thường. Không có người sẽ lưu ý, nhưng lại trốn bất quá yêu tộc lão tổ tông pháp nhãn. Thấy thế cục chưa nghiêm trọng đến chính mình phi lập tức ra mặt ngăn lại trình độ, yêu tộc lão tổ tông nhẹ nhàng cười, linh thức liền tới rồi vạn dặm trời cao tầng mây trung. Tầng mây trung thình lình có hai gã lão giả, một người người mặc màu trắng quần áo, một người người mặc huyết sắc quần áo, yêu tộc lão tổ tông hơi thở so chi hai người cư nhiên còn lực lượng. Hai vị lão giả thình lình cũng là cựu tinh đấu đế. Kỳ thật, đây là linh thức cùng chân thân khác nhau, ba người ở cảnh giới thượng cũng không phân trên dưới. Xem hai vị lão giả quần áo, rõ ràng là nhân tộc chân gia cùng ma tộc huyết ma nhất tộc. Nguyên lai cũng không phải chỉ có yêu tộc mới có cựu tinh đấu đế, nhân tộc cùng ma tộc cũng có cựu tinh đấu đế. Cư nhiên toàn bộ đại lục cũng không biết. Cựu tinh đấu đế chính là như thế thần bí sao? Vì cái gì muốn như thế thần bí? Không có người biết. Không nghĩ tới đem các ngươi cũng kinh động. Yêu tộc lao tổ tông cười khẽ. Bạch Di Lì lao giả còn chú ý phía dưới, cũng cười, tuy rằng không tính là cái gì đại sự, nhưng rốt cuộc liên lụy đến như vậy bao lớn thế lực, liền tiến đến nhìn xem, đừng nháo đến không thể vãn hồi là được. Mà khi hai vị lao giả ngẩng đầu nhìn hướng yêu tộc lao tổ tông khi, đồng thời ánh mắt một ngưng, ngươi ha hả. Thấy hai vị lao giả kinh ngạc, yêu tộc lao tổ tông tay vũ kiều nộn ngọc dùng, mặt hiện ra ngượng ngùng chi sắc. Các ngươi hẳn là có thể đoán được nguyên nhân. Ta đã biết, hồi xuân đan. Huyết y ghi lão giả bừng tỉnh, tiện đà thở dài. Hồi xuân đan ta cũng có điều nghe, vốn tưởng rằng bất quá là thương minh vì hảo bán tuổi, không nghĩ tới hiệu quả thực sự có như vậy nghịch tiên. Không tồi không tồi, hồi xuân đan làm ngươi lại khôi phục năm đó mỹ mạo, thật đáng mừng a. Chưa xong còn tiếp. Chương 1032, 1039 yêu tộc lao tổ tông, tam. Bạch Y Lìa lão giả lại trêu ghẹo nói, nữ nhân sao, liền thích Mỹ. Đến lượt ta mới không làm đâu, trở nên giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau, chính mình xem chính mình đều biến yếu. Yêu tộc lao tổ tông rồi nói, may mắn ngươi là nam, ngươi nếu là nữ nhân, cũng nhất định sẽ mua. Bạch Y Lìa lão giả mạnh miệng nói, không mua. Như vậy quý. Yêu tộc lao tổ tông giống cái tiểu cô nương dường như cười, nói, đừng nói, thật đúng là quý. Thương minh quá độc ác. Ngươi nên nói nhà ngươi bố phàm kia tiểu tử, tâm đừng như vậy ngoan. Đến, ta làm kia tiểu tử đem tiền trả lại cho ngươi như thế nào. Bạch Y Lìa lão giả khai nổi lên yêu tộc lão tổ tông vui đùa, nói đi, ngươi hoa bao nhiêu tiền, ta kêu kia tiểu tử ngoan ngoãn mà đem tiền một phân không ít cho ngươi đưa trở về, coi như là hiếu kính ngươi một quả hồi xuân đan. Ai muốn hắn lui tiền? Yêu tộc lao tổ tông nheo mắt Bạch Y Lìa lao giả liếc mắt một cái, ta lại không phải ở thương minh mua. Lại nói, ta này cái hồi xuân đan cũng không tốn tiền. Không tốn tiền. Bạch Y Lìa lão giả phiên yêu tộc lão tổ tông liếc mắt một cái. Đương nhiên. Yêu tộc lão tổ tông đắc ý mà một biểu bờ giờ không gì ý môi. Hồi xuân đan hiện tại là có tiền liền có thể mua được, nhưng ở lúc ấy cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Lại nói tiếp, ta còn thừa Tiêu Viêm một thân tình. Nga. Bạch Y Lìa lão giả hỏi, nói như vậy, ngươi lần này tiến đến, đó là muốn còn Tiêu Viêm ân tình này. Yêu tộc lão tổ tông lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường ta, kẻ hèn một quả hồi xuân đan, còn không đủ để làm lao thân ra mặt đi. Thiện đa chuyện vừa chuyển, bất quá ngươi vẫn là muốn nhúng tay, đúng hay không? Huyết Y Lìa lão giả tiếp nhận yêu tộc lão tổ tông nói, thần sắc cười như không cười. Nguyên lai các ngươi đều đã nhìn ra. Yêu tộc lão tổ tông nhìn xem Huyết Y Lìa lão giả lại nhìn xem Bạch Y Lìa lão giả, cười nói, xem ra, liền tính ta không ra mặt, Tiêu Viêm cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Huyết Y Lìa lão giả gật đầu, nói, Tiêu Viêm trên người có hắn hơi thở, chúng ta sao dám làm Tiêu Viêm có tánh mạng chi ưu. Yêu tộc lão tổ tông cũng gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền hỏi Huyết Y Lìa lão giả, Tiêu Viêm cùng ngươi huyết ma nhất tộc đi được như vậy gần quan hệ như vậy hảo, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Huyết Y Lìa lão giả bất trí hay không, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, ngươi hiện tại biết cũng không chậm. Đúng rồi, trước mắt việc này tốt nhất vẫn là ngươi ra mặt đi, sẽ thiếu chút không cần thiết suy đoán cùng phiền toái. Huyết lão nói được không sai, ngươi ra mặt nhất thích hợp. Bạch Y Lìa lão giả lập tức phụ họa, cũng xuống phía dưới mặt nỗ bĩu môi, nhanh lên, bằng không liền thật đánh nhau rồi. Lúc này, đan điện điện chủ mệnh lệnh động thủ thế vừa muốn huy hạ. Cái này thanh lân yêu tộc lão tổ tông bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong lòng lại âm thầm may mắn, còn hảo thanh lân thích nam nhân là Tiêu Viêm, nếu không. Liễm đi trong lòng nột phát lên tạp nghiệm, yêu tộc lão tổ tông ngăn lại nói liền đúng lúc vang lên. Không có người biết vạn dặm trời cao tầng mây trung tụ tập ba cái cửu tinh đấu đế. Càng không ai biết yêu tộc lão tổ tông muốn lực đỉnh Tiêu Viêm chân chính nguyên do, bọn họ chỉ có thể suy đoán là Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông có rất thâm quan hệ. Chỉ có Tiêu Viêm ở trầm mặc nghĩ lại trung ẩn ẩn đoán được chân tướng, hắn vốn muốn hỏi hỏi Trạm lão, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chứng thực suy đoán lại như thế nào? Lộ trung quy còn phải dựa vào chính mình từng bước một đi xuống đi, biết chân tướng sau nói không chừng ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện chi tâm. Coi như là yêu tộc lão tổ tông vì chiếu cố thanh lân cảm xúc, mà thuận tiện đối chính mình bàn cho một lần thêm vào chiếu cố đi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, đan điện đại trưởng lão nhỏ giọng vội hỏi, điện chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1033, 1040 yêu tộc lão tổ tông, 4. Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ đâu? Đan điện điện chủ liếc liếc mắt một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh đang diễm. Mày nhíu chặt lên, trong lòng có ảo não, có không cam lòng, còn có căm giận, yêu tộc lao tổ tông, ngươi mặt mũi ai dám không bán. Việc này ngươi muốn giúp Tiêu Viêm, ngay từ đầu ngươi liền thông báo một tiếng, ta cũng liền không tổn những cái đó tâm tư, sẽ mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền nói chỉ là cái hiểu lầm, còn trương hiển ta đan điện công chính. Chính là hiện tại, ta cường đỉnh khắp nơi thế lực áp lực lâu như vậy. Lời thề son sắt con ta cùng Tiêu Viêm thê tử chính là ngươi tình ta nguyện, ngươi yêu tộc thánh nữ lại một bộ cường ngạnh đến không được thái độ, ta hiện tại lại thả người, chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Ta đan điện mặt mũi gì tồn. Hiện tại ta dù cho rất muốn thỏa hiệp, nhưng trước mắt bao người, ta đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đan điện mặt mũi, danh vọng, cùng ái tử thanh danh, đều không chấp nhận được ta dễ dàng túi đầu a. Yêu tộc lão tổ tông. Ngươi làm ta hảo sinh khó xử. Viễn cổ hạo kiếp rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đối với đại đa số người tới nói là cái mê, nhưng giống đan điện điện chủ như vậy đầu sỏ, vẫn là nhiều ít biết một ít bí ẩn, thí dụ như đấu tiên đối cửu tinh đấu đế có minh xác hạn chế, phi diệt tộc đại nạn, không được ra tay. Nói cách khác, cửu tinh đấu đế lại cường, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, đan điện điện chủ cũng không lo lắng yêu tộc lao tổ tông sẽ đối đan điện ra tay. Nhưng này cũng không đại biểu đan điện điện chủ thiên chân đến thật liền dám bác yêu tộc lão tổ tông mặt mũi, nếu thật chọc giận yêu tộc lão tổ tông, nàng ra lệnh một tiếng liền có thể làm cho cả yêu tộc vì này vượt lửa qua sông, một tiếng hô hào liền có thể kêu gọi mặt khác vô số thế lực đi theo, này cùng hắn tự tìm diệt vong có gì khác nhau đâu. chỉ mong có thể nói phục nàng thay đổi thái độ đi. Đan điện điện chủ lại cân nhắc một trận, cắn răng tranh thủ nói, lão tổ tông tự mình hỏi đến việc này, chính là đan điện vinh hạnh. Chỉ là, trước mắt việc bất quá là thế tục việc nhỏ, lão tổ tông tiểu gì cái thế nhân vật, sớm đã siêu nhiên thế ngoại, tội gì vì bực này thế tục việc nhỏ lo lắng đâu. Đều không phải là ta phải vì khó Tiêu Viêm, nói vậy ngài cũng thấy được, là Tiêu Viêm cố ý lần nữa khiêu khích ta đan điện, như không lược thêm tiểu trừng, ta đan điện còn có gì uy nghiêm đang nói. Ta lại như thế nào làm đan điện nhân tâm phục? Đến nơi thánh nữ an toàn, lão tổ tông cứ yên tâm đi, ta đan điện đều có đúng mực. Đan điện điện chủ thấp thỏm mà nói xong, khẩn trương chờ đợi yêu tộc lão tổ tông thái độ. Thấy yêu tộc lão tổ tông không có ra tiếng, trong lòng đầu dâng lên hy vọng, hắn vội vàng tăng thêm ngự khí bổ sung nói, lão tổ tông nếu có thể săn sóc đan điện khó xử, đan điện ghi khắc lão tổ tông ân tình tự không cần phải nói, ngày sau còn sẽ ở đan dược thượng cho yêu tộc lớn nhất ưu đãi. Dừng một chút, đan điện điện chủ lại đem ánh mắt chuyển hướng chân ra cùng thương minh một chúng, nhân tiện còn nhìn quét thanh hạo nhiên cùng dược ngạo thiên liếc mắt một cái, hiền lành nói, các ngươi cũng bổ sáu ý giống nhau. Ở đan dược thượng cho lớn nhất ưu đãi, đây chính là một bút không nhỏ chỗ tốt. Có thể nói, đây là trước mắt trước khó cục hạ duy nhất có thể làm yêu tộc lao tổ tông thay đổi thái độ cũng tan rã Tiêu Viêm một phương trận doanh biện pháp. Không thể không nói, có thể dẫn dắt đan điện sừng sững đấu đế đại lục hơn 10 vạn năm. Đan điện điện chủ sắc thật không thẹn với kiêu hùng chi danh. Chân gia đại trưởng lão cùng thương võ không cấm có chút tâm động, bọn họ vốn là không có thật cùng đan điện quyết định trở mặt, hiện tại có thể được đan điện hứa hẹn thật lớn chỗ tốt, từ bỏ Tiêu Viêm có gì không thể. Bất quá, hai người bọn họ đều là nhân tinh, rất rõ ràng hiện tại thế cục khống chế ở yêu tộc lao tổ tông trong tay, ở yêu tộc lao tổ tông tỏ thái độ phía trước, bọn họ mới sẽ không cho thấy thái độ đâu. Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không tiếp thu cái này dụ hoặc, nhưng hiện tại chỉ có yêu tộc lao tổ tông có thể tả hữu thế cục, ở yêu tộc lao tổ tông cho thấy thái độ phía trước, bọn họ cũng không tiện nói thẳng phản đối. Chưa xong còn tiếp. Chương 1034-1041 yêu tộc lao tổ tông, Nam. Yêu tộc một chúng nhất bất lo, có lao tổ tông ở, bọn họ liền không cần nghĩ nhiều, hết thể chỉ đợi lao tổ tông định đoạt liền có thể. Trong lúc nhất thời, sở hữu thế lực đều ở trầm mặc, đều ở tĩnh chờ yêu tộc lao tổ tông thái độ. Yên lặng. Thanh Lân tâm bất an cực kỳ, ở đan điện cấp ra thật lớn ích lợi trước mặt, lao tổ tông sẽ làm ra như thế nào quyết định đâu. Con sẽ đứng ở Tiêu Viêm một bên sao. Thanh Lân không biết, nàng chỉ ở trong lòng làm nhất hư tính toán, mặc dù lao tổ tông nhượng bộ, nàng cũng tuyệt không thoái nhượng, chẳng sợ trả giá tánh mạng đại giới. Nàng rất muốn nhìn xem. Lão tổ tông là cảm thấy những cái đó ích lợi đối yêu tộc quan trọng, vẫn là nàng cái này thánh nữ đối yêu tộc càng quan trọng. Tiêu Viêm một chúng cũng thấp thỏm cực kỳ, ngưng trọng không khí tựa như một khối cự thạch đè ở bọn họ trong lòng, trọng đến làm cho bọn họ không thở nổi. Nhưng bọn hắn tâm là kiên định, liền tính yêu tộc lão tổ tông thay đổi thái độ, thì tính sao? Chính là, yêu tộc lão tổ tông, phía trước ngài đã cho thấy thái độ duy trì chúng ta, lấy ngài thân phận, lấy ngài danh vọng. Sẽ không vì những cái đó tục đến không thể lại tục cái gọi là ích lợi mà từ bỏ ngài lập trường đi. Chờ đợi thời gian vưu hiện dài lâu. Phảng phất đi qua một thế kỷ, yêu tộc lao tổ tông kia mang chút khàn khàn thanh âm mới từ từ vang lên. Hừ, ngươi đương lão thân là người nào? Nói như vậy về sau không cần lại nói. Tiêu Viêm cùng lão thân có chút sâu xa, ngươi xem làm đi. Rốt cuộc là lao tổ tông A. Tiêu Viêm một chúng cùng sở hữu chân chính duy trì Tiêu Viêm nhân tâm chúng kia tảng đá rốt cuộc rơi xuống mà. Mà đan điện điện chủ trong lòng lại lộ bột một tiếng. Xong rồi. Yêu tộc lao tổ tông nói Tiêu Viêm cùng nàng có sâu xa. Khó trách như vậy thật lớn ích lợi đều không thể đả động nàng. Chính là, Tiêu Viêm cùng yêu tộc lao tổ tông có thể có cái gì sâu xa. Đan điện điện chủ trong lòng nhấc lên gọn sóng. Không chỉ là đan điện điện chủ tâm khởi gọn sóng. Mỗi người đều ở nhấm nuốt sâu xa hai chữ. Sâu xa, xa so hảo cảm, ích lợi, hữu nghị mơ hồ đến nhiều chữ, ở mỗi người trong lòng tạo nên gợn sóng, làm mỗi người đều hà từ bày tán loạn. Chỉ có Tiêu Viêm càng thêm xác nhận phía trước sở đoán. Đan điện điện chủ thực không cam lòng, vì diệt trừ Tiêu Viêm, đan điện không tiếc đắc tội như vậy nhiều siêu cấp thế lực, thậm chí không tiếc cấp người trong thiên hạ lưu lại đan điện ỷ cường lăng nhược hư ấn tượng, mà hiện giờ... theo yêu tộc lao tổ tông câu nói đầu tiên đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phía trước sở hữu nỗ lực cứ như vậy phó mặc. Thật sự không cam lòng. Đan điện điện chủ đầu đột nhiên dương lên, liền dục mở miệng lại biện. Nhưng mà, không đợi đan điện điện chủ đem nói ra, yêu tộc lao tổ tông đã một tiếng hừ lạnh, trong lời nói tức giận, như thế nào, điện chủ khăng khăng muốn cho cự hy thành máu chạy thành sông sao. Cựu tinh đấu đế tức giận, sẽ là cỡ nào uy danh. Thanh âm vẫn là như vậy từ từ, vẫn là như vậy mờ ảo, nhưng dừng ở mỗi người trong thai, lại như sấm rền lan lộn, chấn đến người trong thai ong ong nổ vang. Đan điện người cảm thụ vưu thâm, mỗi người bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh, tu vi B10 là mì A1E thấp thậm chí suýt nữa đứng thẳng không xong, thực hiển nhiên là đã chịu yêu tộc lao tổ tông đặc thù chiêu cố. Cựu tinh đấu đế một lời cơn giận, liền có như thế uy lực sao? Tất cả mọi người trường kiến thức. Đan điện mọi người bắt đầu bất an. Điện chủ càng là trong lòng đại tủng, không phải nói cựu tinh đấu đế không thể dễ dàng ra tay sao? Kia yêu tộc lao tổ tông vừa rồi hành động tính cái gì? Là đồn đại không thể tin, vẫn là cựu tinh đấu đế tuy rằng bị hạn chế ra tay nhưng uy nghiêm không thể khiêu khích. Đan điện điện chủ không biết, cũng không có thử can đảm, nguyên bản mấy phần kiên trì tức khắc như thủy triều xuống nước biển thối lui đến bờ biển. Chưa xong còn tiếp. Chương 1035, 1042 yêu tộc lao tổ tông, 6. Không thể không lùi. Dù cho trong lòng lại vì không cam lòng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng chỉ có thể ở trong lòng phát lên vô lực bi ai. Bất quá, kiêu hùng chính là kiêu hùng, am hiểu sâu tiến thối chi đạo, đan điện điện chủ rất rõ ràng hắn nên như thế nào mượn yêu tộc lao tổ tông này giận dữ. Ngươi yêu tộc lao tổ tông không phải thể hiện rồi ngươi không thể kháng cự lực lượng sao? Kiêu hảo, ta liền không kháng cự. Không phải ta không kiên trì, mà là bị ngươi yêu tộc lao tổ tông bức. Không phải ta đan điện hành sự không đúng, mà là ở ngươi yêu tộc lao tổ tông cưỡng bách hạ khuất phục. Hơn nữa, ta còn muốn nhân cơ hội để cái điều kiện, làm ta đan điện có B1 gì 3 bờ gì mặt mũi mà thả người. Như vậy, hôm nay ta đan điện liền không mất mặt. Nghĩ đến, ngươi yêu tộc lao tổ tông hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lập tức, đan điện điện chủ môi mấp máy lên. Lời nói ra không tiếng động, ai cũng không biết đan điện điện chủ đang nói chút cái gì, nhưng ai đều đoán được. Đan điện điện chủ hẳn là tự cấp yêu tộc lao tổ tông truyền âm. Chính là, đan điện điện chủ như thế nào biết yêu tộc lao tổ tông thân ở nơi nào? Không biết yêu tộc lao tổ tông thân ở nơi nào, lại như thế nào truyền âm? Kỳ thật, đan điện điện chủ cũng không phải tự cấp yêu tộc lao tổ tông truyền âm, hắn chỉ là ở dùng miệng hình nói cho yêu tộc lao tổ tông, hắn có chuyện muốn đơn độc đối nàng nói, hắn tin tưởng, yêu tộc lao tổ tông hẳn là có thể từ hắn miệng hình xem hiểu hắn ý tứ. Thần mê chung. Hán tưởng cùng ngươi nói điều kiện. Tiểu tử này có điểm can đảm A. Bạch y ghi lao giả rung đùi đắc ý nói, trên mặt không mang theo biểu tình, nhìn không ra là khinh thường vẫn là cảm thấy thú vị. Nếu liền điểm này can đảm đều không có, hắn cũng không có khả năng ổn ngồi đan điện điện chủ cái này bảo tọa. Yêu tộc lao tổ tông cười cười, hơn nữa ta tưởng, hắn đối đấu tiên đối cửu tinh đấu đế ra tay hạn chế có điều hiểu biết. Cũng thế. Ta liền nghe một chút hắn muốn nói chút cái gì đi. Nói xong, yêu tộc lao tổ tông thần niệm liên thông đan điện điện chủ, nói đi. Yêu tộc lao tổ tông thanh âm chỉ ở đan điện điện chủ trong đầu vang lên, đan điện điện chủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không ý đi dò thám biết yêu tộc lao tổ tông đến tột cùng thân ở nơi nào. Cựu tinh đấu đế thủ đoạn, tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Đan điện điện chủ chạy nhanh thu liễm tâm thần, huyền chuyển đưa ra yêu cầu, đan điện có thể thả người. Nhưng thả người hết sức hy vọng lao tổ tông có thể mở miệng phân phát đám người, cũng yêu cầu tiêu viêm một phương các thế lực cam đoan xong việc không đường hoàng việc này, lấy bảo đảm đan điện mặt mũi không đến quá tổn hại. Giống đan điện như vậy siêu cấp thế lực, cũng không có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc như vậy lấy huyết mạch vì ràng buộc lực ngưng tụ, nếu danh dự bị hao tổn, bị phổ la đại chúng mắng vì đê tiện vô sỉ, liền có từ nội bộ tan rã nguy hiểm. Cho nên... Đối với đan điện điện chủ cái này chết sĩ diện yêu cầu, yêu tộc lao tổ tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy không thể tiếp thu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch y ghi lao giả đôi tay hợp lại ở trong tay áo, giống như người ngoài cuộc hỏi yêu tộc lao tổ tông. Yêu tộc lao tổ tông bình tĩnh nói, ta chờ nguyên bản liền không nên nhiều can thiệp này đó việc nhỏ, hôm nay việc, có thể một sự nhịn chín sự lành đó là kết cục tốt nhất. Nga Huyết Y Ghi lão giả có chút ngoài ý muốn, nói, việc này quá không ở Tiêu Viêm, muốn cho Tiêu Viêm nuốt xuống khẩu khí này, đối Tiêu Viêm tựa hồ không công bằng. Huyết Y Ghi lão giả ngôn ngoại có muốn nhiều giúp Tiêu Viêm một phen chi ý, Bạch Y Ghi lão giả cùng yêu tộc lão tổ tông đều nhìn Huyết Y Ghi lão giả. Yêu tộc lão tổ tông đôi mắt híp lại, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi tưởng nhiều giúp Tiêu Viêm, không phải là bởi vì Tiêu Viêm cùng ngươi huyết ma nhất tộc quan hệ tốt nhất đi. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, chúng ta ba cái cũng không thể tùy nết tốt sự. Không cần phải ngươi nhắc nhở. Bằng không ta hôm nay sẽ trở đến ngươi ra mặt. Huyết Y Ghi lão giả trừng mắt nói, ta chỉ là suy xét đến Tiêu Viêm thân phận, chúng ta hay không có thể nhiều dư hắn một ít viện thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1036, 1043 yêu tộc lao tổ tông, 7. Nghe Huyết Y Ghi lão giả cường điệu Tiêu Viêm thân phận, Bạch Y Ghi lão giả không khỏi có chút ý động. Yêu tộc lao tổ tông lại nói, đúng là bởi vì Tiêu Viêm thân phận, chúng ta mới tốt nhất không cần thêm vào chiếu cố. Ta cho rằng, Tiêu Viêm đã là như vậy thân phận, liền càng hẳn là chịu đựng các loại mài giũa, chịu đựng ở, liền lột xác hóa rồng, chịu đựng không dậy nổi, liền không xứng thân phận của hắn. Huyết Y Ghi lão giả cùng Bạch Y Ghi lão giả nghe vậy toàn im miệng. Đúng vậy, ở che chở hạ là không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Có thể ở Tiêu Viêm có sinh mệnh nguy hiểm hết sức ám trợ Tiêu Viêm một phen, đã là đối Tiêu Viêm lớn nhất trợ giúp. Hơn nữa bọn họ đối Tiêu Viêm sự tích cũng biết đại khái, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục sau nhiều lần nguy hiểm, gian nan nhịn qua lần lựa sinh tử khảo nghiệm, dựa vào đều là Tiêu Viêm chính mình, trời xanh cũng không phá lệ rũ lòng thương, bọn họ không dám đi bao biện làm thay. Trầm mặc trong chốc lát sau, Huyết Y Y lão giả trầm giọng nói, việc này chỉ sợ còn phải ngươi cùng Tiêu Viêm can thiệp một phen. Nhưng nếu là Tiêu Viêm khăng khăng không đáp ứng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đều không phải là lỗ mãng người, hắn nên minh bạch như thế nào lựa chọn. Yêu tộc lão tổ tông có chút lạnh nhạt mà nói, đan điện nhược cường một cái siêu cấp thế lực, chịu nhượng bộ đã thực không tồi. Nếu Tiêu Viêm ngu xuẩn đến không hiểu ẩn nhận chi đạo, kia đó là chính hắn không biết tiến thối, chúng ta liền buông tay mặc kệ. Làm cho bọn họ đánh cái ngươi chết ta sống, Tiêu Viêm sống hay chết đều mặc cho số phận. Ba người đều trong lòng sáng như tuyết, hai bên thật muốn tử chiến lên, có thể vì Tiêu Viêm liều mạng chỉ có Tiêu Phủ, Huyết Ma nhất tộc cùng Dược tộc. Thương Minh cùng Chân Gia sẽ không thật xuất lực. Ma yêu tộc cường giả được đến mệnh lệnh là bảo hộ thánh nữ Thanh Lân, chỉ cần đan điện không đi treo chọc Thanh Lân mà chỉ nhằm vào Tiêu Viêm, yêu tộc cường giả liền sẽ không cùng đan điện tử chiến. Như thế, Tiêu Viêm chờ đem không hề phân thắng, càng đừng nói cứu ra Hơn Nhi. Huyết Y Ghi lão giả cùng Bạch Y Ghi lão giả không nói chuyện nữa, yêu tộc lao tổ tông liền dùng thần niệm cùng Tiêu Viêm câu thông lên. Xem ở thánh nữ muốn báo ngươi ân phân thượng, lao thân lại thừa quá ngươi chuyên vì lao thân luyện chế hồi xuân đan chi tình, lao thân mới vì ngươi ra lần này mặt. Hiện tại đan điện đã nguyện ý thả người, bất quá cũng đưa ra một cái yêu cầu. Hy vọng có thể ở không tổn hao gì đan điện danh dự dưới tình huống xử lý việc này. Tiêu Viêm đầu tiên là vui vẻ, nhưng vừa nghe đan điện còn tưởng giữ gìn danh dự, liền giống như chửi bới Hân Nhi danh dự, lại không khỏi lửa giận dâng lên. Lão tổ tông tuệ nhãn, hẳn là nhìn ra được đan điện là ở B1GNZMF đổi trắng thay đen, tưởng ý mạnh hiếp yếu mượn cơ hội trí ta vào chỗ chết, bực này hành vi thiên nhân cộng phẫn, hiện tại lại muốn cho ta nén lĩnh giận. Lão tổ tông ngài cảm thấy ta hẳn là cam tâm sao? Lịch sử luôn là từ người thắng viết, này ngươi hẳn là hiểu. Yêu tộc lão tổ tông thanh âm nhàn nhạt, không có phập phồng, nếu hôm nay là thực lực của ngươi so đan điện cường, không cần ta ra mặt, đan điện đã sớm ngoan ngoãn đem ngươi thê tử giao ra đây, nào còn sẽ nói cái gì yêu cầu. Yêu tộc lão tổ tông nói ra, là tàn khốc cách sinh tồn, Tiêu Viêm nghe xong, trầm mặc không nói, chỉ có tự trách không đủ cường đại. Nhưng trong lòng không cam lòng cùng bất khuất lại sử dụng hắn, nếu ta nhất định không chịu, sẽ như thế nào? Đan điện không thả người. Hoặc là, ngươi nhẫn khí trở ra, hoặc là, các ngươi hai bên tử chiến, mà ngươi cơ hồ không có phần thắng. Yêu tộc lao tổ tông dứt khoát mà trả lời, rồi sau đó tiếp tục nói, không sợ nói cho ngươi đấu đế đại lục một cái quy định, trừ phi có diệt tộc khó khăn, cựu tinh đấu đế không thể ra tay. Khó trách đan điện điện chủ dám cùng yêu tộc lao tổ tông cò kẹ mà cả, thì ra là thế. Tiêu Viêm nhịn không được bật thốt lên hỏi, ai quy định? Đầu tiên, quả nhiên, Tiêu Viêm tức khắc minh bạch. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, nếu hắn không đáp ứng đan điện điều kiện, liền phải làm chết tử tế chiến chuẩn bị. Tử chiến, không đến vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý? Ai dám coi khinh đan điện khuynh xào chi chiến? Yêu tộc lao tổ tông lời nói đã ám chỉ, đan điện hiện tại bày ra ra lực lượng tuyệt phi này toàn bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1037-1044 yêu tộc lao tổ tông, 8. Là xính huyết khí chi tranh vẫn là trước cứu trở về Hân Nhi. Tiêu Viêm cắn chặt môi, một cổ cảm giác vô lực leo lên trong lòng. TXT toàn tập đao loạt yêu tộc lao tổ tông lý giải Tiêu Viêm trong lòng B10XFSV thống khổ. Nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi có thể đem đan điện bước đến nước này, có phải hay không tuyệt hậu ta không biết, nhưng khẳng định là chưa từng có. Đối đan điện tới nói, mặt mũi ném đến đã đủ lớn. Hai tử, ẩn nhẫn kỳ thật cũng là một loại mưu lược, hơn nữa ngươi còn trẻ nói tới đây. Yêu tộc lao tổ tông có chút thương hại mà nhìn đan điện điện chủ, thầm than ngươi chọc ai không tốt, cố tình đi chọc Tiêu Viêm, chờ hắn tương lai trưởng thành lên. Yêu tộc lao tổ tông trấn an làm Tiêu Viêm bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Không, ngàn năm không muộn. Hôm nay ta liền nhịn, đại ta cường đại là lúc, đan điện, hừ, đó là đem ngươi từ đấu đế đại lục hủy diệt ngày. Tiêu Viêm cảm kích nói. Lão tổ tông hôm nay tri ân Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, hết thệ nhưng bằng lão tổ tông làm chủ. Được đến yêu tộc lão tổ tông hứa hẹn, đan điện điện chủ tâm mới thả lỏng lại. Oán hận mà liếc xéo Tiêu Viêm liếc mắt một cái, đan điện điện chủ cùng quyền tứ phương, nói, đã là lão tổ tông mở miệng, đan điện không thể không tuân lão tổ tông chi mệnh, huân nhi ta đan điện sẽ giao ra đây. Nghe được đan điện điện chủ lời này, đan điện người thần sắc buồn bã, đan diễm càng là sắc mặt trắng nhợt. Biết hôm nay cùng Tiêu Viêm giao phong là chính mình bại. Bất quá. Đan điện điện chủ tiếp tục nói, Huân Nhi đi lưu đến từ Huân Nhi chính mình quyết định, bất luận kẻ nào không được cường nàng sở khó. Ân, đây là tình huống như thế nào? Đám người táo tạp nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Hay là cái kia Huân Nhi thật sự di tình biệt luyến đan điện đại công tử? Nguyên lai đan điện lúc trước lời thề son sắt đều không phải là vọng ngôn. Vẫn là đan điện điện chủ bị buộc bất đắc dĩ không thể không nói như vậy lấy giữ gìn đan điện mặt mũi. Lúc trước hai bên theo như lời rốt cuộc ai là thật sự. Vây xem đám người các loại suy đoán dừng ở đan điện điện chủ trong thai, đan điện điện chủ trong lòng cười thầm, đây đúng là hắn muốn hiệu quả, hắn chính là muốn cho sự tình chân tướng vĩnh viễn quanh quẩn một tầng sương mù, đan điện danh dự mới có thể được đến lớn nhất trình độ vãn hồi. 800, Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là hắn đã đáp ứng rồi yêu tộc lao tổ tông, liền không thể tái sinh gọn sóng, huống chi cùng cứu ra Huân Nhi so sánh với, ẩn nhẫn nhất thời lại tính cái gì đâu. Ở Tiêu Viêm truyền âm giải thích hạ, Tiêu Phủ một chúng cùng Thanh Hạo Nhiên, Tứ Trưởng Lão, Dược Ngạo Thiên tuy đều thực tức giận, nhưng cũng đành phải trầm mặc nhẫn lại. Bọn họ minh bạch, đối địch bất luận cái gì kết quả đều là từ thực lực tới quyết định, huống chi này vẫn là yêu tộc lao tổ tông từ giữa hòa giải kết quả. Đến nỗi thương minh cùng chân ra người, bọn họ đều không phải là chân thành ý đồ đến Tiêu Viêm trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên cũng liền không có truyền âm báo cho bọn họ, này không, bọn họ lúc này chính sững sờ đâu. Tiêu Viêm cũng không có truyền âm báo cho Thanh Lân, bởi vì yêu tộc lao tổ tông khẳng định sẽ đối Thanh Lân giải thích, hắn không cần phải làm điều thừa. Quả nhiên, Thanh Lân ánh mắt đột nhiên sắc bén, trầm mặc sau một lúc lâu mới lặng yên bình tĩnh. Thanh Lân tuy tuổi trẻ, cũng thâm minh tình thế. Đãi tất cả mọi người bình tĩnh trở lại sau, lại truyền đến yêu tộc lão tổ tông mãn mang uy nghiêm thanh âm, hảo, việc này đã xong, đều tan đi. Tan đi. Sở hữu vây xem người đều có chút phát ốc, đều thực không tình nguyện, còn không có nhìn đến kết quả cuối cùng đâu. Cái kia Vân Nhi rốt cuộc sẽ cùng Tiêu Viêm trở về vẫn là sẽ cùng đan điện đại công tử hảo nha. Nhưng không tình nguyện lại có thể như thế nào? Yêu tộc lao tổ tông càng thêm uy nghiêm thanh âm lại chuyển tới, đều tan. Sở hữu yêu tộc người nghe lệnh, đuổi không phạm vi 10 dặm nội sở hữu người không liên quan. Yêu tộc lao tổ tông tức giận, không người dám nghịch này ý, vây xem người dù cho không cam lòng. Ở yêu tộc chúng cường giả cùng đan điện càng rất mạnh giả cộng đồng đuổi đi hạ, cũng chỉ hảo mang theo tiếc nuối nhanh chóng tan đi. Bất quá, tuy rằng không có nhìn đến kết quả cuối cùng, nhưng cái kia Vân Nhi cuối cùng rốt cuộc theo ai? Quá mấy ngày sẽ tự có tin tức truyền ra. Bọn họ hôm nay đã đại no rồi nhãn phúc, tận mắt nhìn thấy tới rồi một cái tiểu tộc tộc trưởng thế nhưng liền dám dẫn người sấm đan điện, tận mắt nhìn thấy tới rồi ma hoàng, bát tinh đầu đế, đan điện điện chủ, chân gia đại trưởng lão, dược tộc tộc trưởng chờ ngày thường không có khả năng nhìn thấy đại nhân vật, chính mắt gặp được thần bí đến như ở đám mây yêu tộc thánh nữ, còn kém điểm chính mắt nhìn thấy thành ngàn cao giai đấu đế ở cự hy thành đại chiến lên, thân thiết hơn thai nghe tới rồi yêu. Tộc lao tổ tông thanh âm, kiến thức cửu tinh đấu đế đáng sợ, bọn họ lại bất giác tiếc nuối. Bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên, cái kia tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Viêm, vì hồng nhan hướng quan giận dữ sấm đan điện, lệnh các đại siêu cấp thế lực vì này mà hối, thậm chí kinh động lâu không hỏi thế sự yêu tộc lao tổ tông tự mình vì hắn ra mặt. Này siêu nhân can đảm, này chấp nhất tình nghĩa, này có khả năng tác động khổng lồ lực lượng, cùng với tiêu tộc kia chi lệnh khắp nơi thế lực vì này ghé mắt ngàn người chiến đội, làm bất luận cái gì thế lực, bất luận kẻ nào từ nay về sau cũng không dám lại khinh thường tiêu tộc. Thức mau, đan điện chủ điện trước trên quảng trường liền chỉ còn lại có khắp nơi thế lực cường giả. Đan điện điện chủ dẫn đầu đánh cái thủ thế, đan điện người liền như thủy triều thối lui, chỉ dư vài vị đan điện cao tầng. Tiêu Viêm cũng tuân ước sai đi tiêu phủ chủ lực chiến đội. Thẳng đến lúc này, Thương Minh cùng chân gia người mới tỉnh ngộ lại đây, yêu tộc lao tổ tông đây là muốn bảo toàn đan điện mặt mũi a. Chân gia đại trưởng lão cùng thương võ đều là nhân tình, đối diện hiểu ý cười sau liền hướng Tiêu Viêm cáo tử. Tiêu Viêm đương nhiên là cảm tạ luôn mãi, nhiệt tình đưa tiễn. Mặc kệ như thế nào, có thể phái người tới chợ chợ trận lên tiếng ủng hộ, luôn là tuyết trung tặng than, này phân tình Tiêu Viêm là nhất định phải thừa. Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên tộc cũng sai đi thủ hạ, nhưng hắn hai cùng tứ trưởng lão đều giữ lại, muốn chính mắt nhìn thấy đan điện thả người mới yên tâm. Bọn họ cùng Thương Minh, chân gia người không giống nhau, bọn họ là thật tới giúp Tiêu Viêm liều mạng, mới sẽ không để ý đan điện để ý không ngại đâu. Thanh Lân cũng không có tùy yêu tộc chúng cường giả tuân yêu tộc lao tổ tông chi mệnh triệt hồi, nàng chờ mong cùng Hân Nhi thấy thượng một mặt. Thấy Tiêu Viêm bên này chỉ còn lại có mấy cái trung tâm nhân vật, ánh mắt ở Thanh Hạo Nhiên, Dương Ngạo Thiên, Tứ Trưởng Lão, Thanh Lân cùng Tiêu Phủ một chúng đám người trên người đảo qua, đan điện điện chủ khỏe miệng vén lên ý cười. Hắn biết, bọn họ là sẽ không đem chân tướng bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Điện chủ, nên đem Hân Nhi giao ra đây đi. Tiêu Viêm nhìn đan điện điện chủ, trong mắt toàn là không thêm che giấu hàn ý. Đan điện điện chủ phiên mắt trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một sắc bén trước mắt trung hiện lên, hắn đầu dương lên, đối với trời cao nói, lao tổ tông, ta đây liền sai người đi mang Hân Nhi tới. Hắn đây là ở nói cho yêu tộc lão tổ tông, đan điện đáp ứng thả người, toàn xem ở ngài lão mặt mũi thượng. Sau đó hắn kêu đan diễm đi đem Hân Nhi mang đến, đồng thời âm thầm dặn dò đan diễm, cần phải muốn tận lực chấn an Hân Nhi, để tránh Hân Nhi ra tới sau nói bậy một hơi, cấp yêu tộc lao tổ tông lưu lại quá sâu ấn tượng. Đan diễm lĩnh mệnh mà đi, giữa sân liền lâm vào chờ đợi yên tĩnh. EZ 1152-2000-2G80OK0BOM-1966-1062G tờ. Chương 1038-1045 Hân Nhi hồi phủ, 1. Một tòa phong cảnh hợp lòng người gác mái, bốn phía đình đài, tiểu tiêu, nước chảy cái gì cần có đều có. Còn có phiến phiến thanh trúc đan sen có hứng thú, tận hiện thanh nhã thoát tục chi ý nhị. Như thế thanh nhã một tòa gác mái, nếu lại chủ có một người lệ nếu xuân mai chán tuyết mỹ nhân, không thể nghi ngờ là cảnh người thích hợp. Giờ phút này, một đạo màu trắng bóng người xuất hiện ở các trung. Đúng là đan diễm. Đan diễm ánh mắt từ bên cạnh người mê mang quang môn đảo qua, dừng ở đình viện hoa cỏ thượng, biểu tình cực kỳ phức tạp, có oán hận, có không cam lòng. Lại có cô đơn cùng mê ly. Ta đối Hân Nhi nhất vãng tình thầm, vì nàng, ta còn cố ý kiến một cái loại nhỏ bật một trùng động từ ta phủ đệ nối thẳng nơi đây, chính là vì có thể tùy thời nhìn thấy nàng. Đáng tiếc, mỹ nhân tuy như ngọc, tâm lại không ở này. Hiện giờ xem ra, này to như vậy gác mái càng như là một tòa tơ vàng lung, quan ở nàng người lại khóa không được nàng tâm trước sau ở Tiêu Viêm trên người. Mà hiện tại ta lại phải thân thủ đem ái mộ nàng đuổi về Tiêu Viêm ôm ấp. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Đan Diễm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong lòng áp lực tận tình phát tiết. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Đan Diễm xanh mặt, lăng liệt sát ý ở kích động. Dần dần mà, hắn khôi phục thanh minh, đứng dậy. Hắn lần này là phụng phụ thân chi mệnh tiến đến, cần thiết trấn an hảo Hân Nhi, cho nên hắn cần thiết khống chế tốt cảm xúc. Lại không cam lòng cũng muốn khống chế tốt. Tháng 6 thiên thay đổi bất thường, mới vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, đảo mắt liền âm trầm xuống dưới, xám xịt không trung làm người cảm thấy một loại mạc danh trầm trọng. Thức mau, vũ vây vây nhiều hạ xuống, hoa đùng bang đánh vào mãn viên thanh trúc xun xuê cảnh lá thượng. Đan Diễm không có thúc dục đấu khí chống đỡ nước mưa, nhậm một thân áo bào trắng ướt đẫm, phảng phất chính là muốn cho y phục cầm ướt bên người mang cho hắn hàn ý mân khẩn miệng, bước nhanh chuyển qua mấy cái hành lang, Đan Diễm bước lên chạy dài đi thông giữa hồ Cửu Khúc Tiểu. Cửu Khúc Tiểu cuối là một cái bạch ngọc bắt giác tiểu đình, ở nước mưa cọ rửa hạ có vẻ càng thêm trong suốt thánh khiết. Tiểu đình trung, một vị nữ tử thụt lùi Cửu Khúc Tiểu, ở Ý Y Lan ngắm nhìn phương xa. Nữ tử khoác lụa mỏng áo lục, một đầu tóc dài đón gió mà phiêu, chỉ là bóng dáng liền có nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Nghe được phía sau tiếng bước chân, nữ tử hoan xoay người tới, kia tuyệt mỹ xuất trần dung nhan càng là kinh diễm thời gian. Không phải Huân Nhi là ai? Thấy là Đan Diễm, Huân Nhi nhíu một chút mi, giống như không thấy lại bối xoay người đi, nhìn ở mưa bụi trùng càng thêm mông lung mặt hồ. Dần dần, nàng hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Đi vào đấu đế đại lục đã ngàn năm, chính mình lại như chim hoàng yến giống nhau bị lồng giam chung, Huân Nhi không khỏi lòng thấy đau buồn. Nhưng ngàn năm tương tư làm Huân Nhi trở nên càng thêm kiên cường, Huân Nhi nước mắt tiệm liễm, lại khôi phục băng sơn giống nhau lạnh nhạt, còn có lạnh nhạt dưới lộ ra lệnh nhân tâm thoái ảm đạm. Đó là này thâm nhập cốt tủy buồn bã thương tâm, làm Huân Nhi càng giống một gốc cây rơi xuống phàm trần thanh liên. Đan Diễm dừng lại bước chân, nhìn Huân Nhi ở mưa bụi trung bóng hình xinh đẹp, trong lòng đột dâng lên vô tận thương tiếc. Nhưng này thương tiếc chợt liền trừ khử, bởi vì cái này mỹ tuân lệnh hắn không dám khinh nhờn nữ thần lập tức liền phải tránh thoát hắn gông xiềng, trở lại Tiêu Viêm bên người. Tưởng tượng đến đây, Đan Diễm liền tâm như dao cắt. Lại nghĩ đến trên người lưng đeo sứ mệnh, Đan Diễm càng là tâm như rót trì. Đã từng có thể chúa tể tên này nữ tử sinh tử chính mình, hiện tại lại muốn trái lại khẩn cầu nàng có thể nhìn chung đan điện mặt mũi, thế sự chuyển biến mau đến Đan Diễm vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Đan Diễm trong lòng bách chuyển thiên hồi, Huân Nhi vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn mắt nhìn phía trước, tiểu đỉnh chung không khí có chút đọng lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1039, 1046 Huân Nhi hồi phủ, nhị. Khu khu. Đan Diễm ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ yên lặng. Nhưng miệng mới vừa mở ra, lại nghĩ tới mới vừa rồi Huân Nhi kia liếc mắt một cái coi thường, hắn lại do dự, chính mình thỉnh cầu Huân Nhi nàng sẽ đáp ứng sao. Do dự sau một lúc lâu, Đan Diễm vẫn là mở miệng, Huân Nhi cô nương, mấy ngày này quá đến nhưng hảo. Chú đến còn thoải mái. Thị nữ hầu hạ đến nhưng chú đáo. Lời nói là thật sâu quan tâm, hắn hy vọng có thể mượn này hòa hoãn Huân Nhi đối hắn hận. Nơi này lại hảo, an có tự do đáng quý. Huân Nhi nhấp ra một mạt cười lạnh, vẫn không quay đầu lại, thanh âm linh hoạt kỳ ảo đến tựa như ở trong sơn cốc vang lên. Thời gian qua đến thật mau, đảo mắt đó là ngàn năm. Này nghìn năm qua, Đan Diễm tự hỏi đối Huân Nhi cô nương chiếu cô đến còn tính chi kỷ. Đan Diễm rất muốn biết, Huân Nhi cô nương đối Đan Diễm có từng sinh quá một tia tình ý. Đan Diễm vốn dĩ muốn đem ý đồ đến nói thẳng ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại ma xui quỷ khiến biểu lộ tiếng lòng. Cái này làm cho Đan Diễm chính mình đều là sửng sốt. Hắn biết, chính mình trung quy vẫn là không bỏ xuống được đối Huân Nhi khuynh mộ. Người nói đi. Huân Nhi rốt cuộc quay đầu. Một đôi cắt thủy thu mắt phảng phất muốn đâm thủng Đan Diễm nội tâm, đâm vào Đan Diễm tâm ẩn ẩn đau đớn. Đan Diễm không nói, trong lòng về điểm này may mắn trầm tới rồi đáy lòng. Huân Nhi nhìn chăm chú Đan Diễm, đột nhiên sâu kín thở dài, lòng ta hệ phu quân, đã dung không dưới bất luận cái gì một người, đại công tử cần gì phải cố chấp. Lấy đại công tử thân phận cùng nhân tài, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Dung chi tục phấn, an có thể cùng Huân Nhi cô nương so sánh với. Đan Diễm lắc đầu, mềm nhẹ nói chung lộ ra bất đắc dĩ. Nên để chính sự. Đan Diễm thầm than, hắn tưởng không rõ, vì cái gì chính mình vừa thấy đến Huân Nhi liền sẽ có chút thất thần, có lẽ là Huân Nhi mị sắc thật có thể hòa tan nam nhân tâm, chẳng sợ hắn đối Tiêu Viêm lại hận, cũng vô pháp đem hận chuyển tới Huân Nhi trên người. Huân Nhi không biết Đan Diễm suy nghĩ cái gì, đống nhiên nói, đại công tử trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, người ta chi gian không hề khả năng. Nếu đại công tử có thể dơ cao đánh khẽ phóng Huân Nhi rời đi, chúng ta về sau có lẽ còn khả năng trở thành bằng hữu. Bằng hữu hai chữ Huân Nhi châm trước hồi lâu mới nói xuất khẩu. Tuy nói đối Đan Diễm bắt người cướp của chính mình vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí hận ý ngập trời, nhưng theo ngàn năm qua đi, Huân Nhi đối Đan Diễm hận ý đã có điều làm nhạt. Rốt cuộc Đan Diễm không có đối nàng từng có chút nào xâm phạm, còn đem nàng cuộc sống hàng ngày an bài đến thỏa đáng. VL1NT9TT lấy hắn đan điện đại công tử thân phận, làm được điểm này đúng là không dễ, hắn bản tính kỳ thật cũng không hư, hắn chỉ là đối nàng ái mộ mà thôi. Nếu có thể đổi lấy tự do, đổi lấy cùng phu quân đoàn tụ, cố mà làm nhận như vậy cái bằng hưu thì đã sao? Đối Tiêu Viêm tưởng niệm làm Hân Nhi rốt cuộc làm ra điểm này nhượng bộ. Bằng hưu? Đan Diễm vui vẻ. Xem ra, chính mình ở Hân Nhi cô nương trong lòng ấn tượng còn không tính quá kém. Nếu không, quật cường nàng căn bản sẽ không nói ra lời này. Chỉ là, kinh hỉ mới dạng khởi, liền bị hắn trong lòng nồng đậm chua xót sở thay thế được. Hắn nghĩ thầm, nếu phu quân của ngươi không phải Tiêu Viêm, chính như ngươi theo như lời, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Tuy rằng không chiếm được Hân Nhi ngươi tâm, nhưng có thể có được giống ngươi như vậy một vị hồng nhan tri kỷ, cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự. Chỉ tiếc à, phu quân của ngươi là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cùng đan điện chi gian cửu hận thâm đến chính là dùng máu tươi cũng vô pháp hóa giải, chúng ta nào còn có trở thành bằng hữu khả năng. Đan Diễm không khỏi than nhẹ, làm bằng hữu, Đan Diễm tuy cũng xa nghĩ tới, bất quá hiện tại chỉ sợ là làm không được. Xem ra đại công tử chấp niệm dựa vào, nếu như thế, Huân Nhi rốt cuộc không lời nào để nói. Hiểu lầm Đan Diễm nói ý, Huân Nhi buồn bã cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn mặt hồ mờ mịt, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Nhìn Huân Nhi kia quật cường bóng dáng, Đan Diễm tâm run lên. Hắn đối Huân Nhi đã ái đến tận xương, mắt thấy ly biệt sắp tới, hắn lại như vậy không tha. Chưa xong còn tiếp. Chương 1040-1047 Huân Nhi hồi phủ, tam. Chính là, vận mệnh sớm đã ở hai người chi gian hoa thượng một đạo không thể vượt qua hồng câu, hắn chú định là không chiếm được nàng. Đan Diễm thật sâu hít vào một hơi, tận lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Đan Diễm biết, nếu lại do dự đi xuống, chính mình đối Huân Nhi yêu thương chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chính mình lý tính, vì thế đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem Tiêu Viêm tới cửa muốn người sự đối Huân Nhi nói một lần. Ngàn năm tới nay lần đầu tiên nghe được Tiêu Viêm tin tức, đó là Tiêu Viêm tới nghĩ cách cứu viện chính mình, Huân Nhi thân thể mềm mại run lên, hai hàng nhiệt lệ quần quần rũ lạc. Huân Nhi ở cổ tộc cùng nơi này bị giam lỏng nhiều thế này năm, đối đan điện thực lực nhiều ít có chút hiểu biết. Đúng là bởi vì hiểu biết, nàng biết, Tiêu Viêm tới cứu nàng là cỡ nào không dễ, thậm chí có lẽ là lấy mệnh xét ở Tiêu Viêm, vì cứu Huân Nhi, ngươi nhất định so Huân Nhi còn khổ đi. Huân Nhi hãy còn lẩm bẩm. Nhưng chợt nàng liền ổn định tâm thần, Đan Diễm vì cái gì phải cho ta nói này đó? Hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Áp xuống trong lòng kích động, Huân Nhi lược một bên mặt, đạm mạc mà đối Đan Diễm nói, đã biết. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Huân Nhi dây lát gian biến hóa tẫn dừng ở Đan Diễm trong mắt, Đan Diễm một trận đau lòng, ngàn năm si chờ cùng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, liền Huân Nhi một cái quay đầu mỉm cười đều không chiếm được sao. Đan Diễm trong lòng thực hụt hẫng, không tự kìm hãm được liền nghĩ tới Tiêu Viêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy, cái này hắn phía trước khinh thường nam nhân, hiện tại hắn thế nhưng tìm không thấy khinh thường lý do, so thực lực đi, Tiêu Viêm cũng là thất tinh trung kỳ đấu đế, so thiên tài. Tiêu Viêm tân một thế hệ đệ nhất tuyệt thế thiên tài danh dương thiên hạ, mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn năm liền đã cùng hắn sánh vai, làm hắn chỉ có xấu hổ phần, so năng lực. Hắn chỉ là đan điện đại công tử mà thôi, Tiêu Viêm nói như thế nào cũng là nhất tộc chi trưởng, còn mang ra như vậy một chi lệnh người sợ hãi, lệnh người đỏ mắt đội ngũ, luyện dược thuật liền càng không cần phải nói, tuy rằng hắn không biết Tiêu Viêm hiện tại luyện dược thuật cụ thể phẩm giai. Một cái luyện dược tân tú tái quán quân liền đủ để cho không mừng luyện dược hắn mặt đỏ, so tài nguyên. Chỉ thanh linh dịch cùng huyết khí đan phương thuốc liền so đến hắn không biết giận, càng đừng nói không chừng còn có hồi xuân đan, chính là so nữ nhân, Tiêu Viêm bên người nữ nhân cái nào không phải nghiêng nước nghiêng thành, hắn lại liền ái mộ nữ nhân phương tâm đều thu hoạch không đến. Có lẽ, chỉ có so thế lực phía sau có thể chiếm chút ưu thế đi. Càng so càng mất mát, càng so càng ghen ghét. Đan Diễm trong lòng lại đầu phát lên một cổ sát ý, đối Tiêu Viêm sát ý, dị thường mãnh liệt. Nhưng tưởng tượng đến phụ thân phân phó, nghĩ đến còn muốn trấn an bờ quản hảo Huân Nhi, Đan Diễm chạy nhanh áp xuống trong lòng cảm xúc, hỏi Huân Nhi, từ ngươi ta quen biết tới nay, ta đối đãi ngươi như thế nào? Huân Nhi nhàn nhạt nói, tù ta tự do, cường ta sở khó, ngươi nói ngươi đãi ta như thế nào? Đan Diễm bị Huân Nhi hỏi lại đến có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ít nhất ta còn tính tôn trọng ngươi, không có đối với ngươi dùng sức mạnh bức bách quá ngươi đi. Cảm tạ đại công tử. Cho nên Huân Nhi hiện tại còn sống. Huân Nhi mày liếu nhíu lại, cảm thấy Đan Diễm hôm nay rất là khác thường, hẳn là cùng Tiêu Viêm tới cứu có quan hệ. Hảo liệt nữ tử. Đan Diễm trong lòng dùng mình, thầm hô may mắn không có đối Huân Nhi dùng sức mạnh. Trong lòng thở dài, nhìn Huân Nhi, Đan Diễm có chút khẩn trương, nói, kỳ thật đều là hiểu lầm. Sớm nhất ta cũng không biết ngươi ở đấu đế đại lục có trượng phu, các ngươi tộc trưởng hắn giấu giếm ta. Sau lại đã biết, nhưng cũng không biết phu quân của ngươi chính là Tiêu Phủ Tiêu Viêm, nếu không đã sớm đưa ngươi đi Tiêu Phủ. Rốt cuộc Tiêu Viêm cùng khắp nơi quan hệ đều không tồi, cùng ta Đan Điện cũng từng có giao tế. Huân Nhi nghe ra tới, nguyên lai là Tiêu Viêm cũng không phải Đan Điện có thể tùy ý năn bóp, ít nhất Tiêu Phủ không phải Đan Điện có thể tùy ý năn bóp. Hiện tại Tiêu Viêm tìm tới môn, Đan Điện bị bắt khả năng không thể không thả chính mình, không khỏi ánh mắt vui vẻ, bất quá vẫn trầm mặc không nói. Đan Diễm thấy Huân Nhi sầu hiện vui mừng, lập tức đoán được Huân Nhi suy nghĩ, chạy nhanh nói tiếp, đều không phải là Đan Điện sợ Tiêu Viêm. Ngươi ở Đan Điện nhiều năm, hẳn là biết, lấy Đan Điện thực lực, sẽ không chịu bất luận kẻ nào bức bách, cho dù là bắt phương tụ tập, ta Đan Điện cũng sẽ không sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1041-1048 Huân Nhi hồi phủ, 4. Nói tới đây, Đan Diễm cố ý dừng một chút, muốn nhìn một chút Huân Nhi phản ứng. Thấy Huân Nhi không có phủ nhận, Đan Diễm trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm lấy Huân Nhi chỉ bằng tuyết thông minh, trải qua hắn này phiên gõ sau, hắn lại uy hiếp, cảnh cáo nàng một chút, nói vậy sau khi rời khỏi đây hẳn là sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm đi. Vì thế hắn nghiêm túc nói, Tiêu Viêm tới tìm ngươi, hai bên sinh ra một chút tiểu hiểu lầm, cũng xuất hiện một chút tiểu ma sát. Bất quá, ở khắp nơi đều giải hạ, hai bên tiêu trừ hiểu lầm, đã gió êm sóng lặng. Chợt chuyện đầu chuyển, nhưng kia chỉ là tạm thời. Hai bên cuối cùng hay không sẽ khói thuốc súng tái khởi, mấu chốt xem ngươi thái độ. Ta biết, ngươi đối ta có hận, đối Đan Điện có oán, thỉnh cứ việc hướng ta phát, ngươi nếu sau khi rời khỏi đây tùy ý lung tung phát tiết, chỉ sợ Cự Hy Thành liền sẽ máu chảy thành sông. Liên tính chiến sự sẽ không lập tức bùng nổ, kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Huân Nhi toàn minh bạch. Cái gì hiểu lầm, cái gì ma sát, chính là Tiêu Viêm cường ngạnh muốn người mà Đan Điện cậy thế không bỏ. Cái gì khắp nơi điều giải, cái gì tiêu trừ hiểu lầm, chính là Tiêu Viêm tìm tới giúp đỡ. Đan Điện bị bắt không thể không đáp ứng thả người. Cái gì lo lắng cho mình lung tung phát tiết, đơn giản là sợ chính mình tẫn nói bị khuất sau Tiêu Viêm sẽ không tiếc hết thể lại sốc huyết chiến. Huân Nhi trầm mặc. Nàng quá hiểu biết Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm có mạnh hơn Đan Điện thực lực, thậm chí chỉ có cùng Đan Điện chống chọi thực lực, gì dùng điều giải. Lúc này đã đánh nhau rồi. Nàng cũng rất tin, nàng sau khi rời khỏi đây chỉ cần đem nhiều năm như vậy sở chịu khổ hướng Tiêu Viêm một đạo, không cần thêm mắm thêm muối, Tiêu Viêm liền có thể không muốn sống. Thật lâu sau, nàng mở miệng, đại công tử nhiều lo lắng, Huân Nhi đều không phải là bàn lộng thị phi người. Hơn nữa đại công tử cũng xác thật chưa từng làm khó, cưỡng bức quá Huân Nhi, ít nhất lễ nghĩa thượng là chú đáo, Huân Nhi lại vì sao phải kích khởi hai bên đại chiến đâu. Đan Diễm đại hỉ, có thể mang Huân Nhi đi ra ngoài. Nhưng mà, Huân Nhi tiếp được đi nói lại làm Đan Diễm lập tức mặt đỏ lên, bất quá, Huân Nhi chung quy là bị ngươi cầm tù 1000 năm, đây là không tranh sự thật, Huân Nhi đoạn sẽ không nói là Huân Nhi tự nguyện. Nghĩ đến phu quân từ lâu cảm kích, tin tưởng hắn sẽ không bởi vậy lại khải bờ lủ cặt dùng chiến đoan. Không biết đại công tử có không dẫn đường. Ít hỏi số ngữ, tận hiện Huân Nhi ngạo cốt cùng tuệ tâm, ta có thể nhịn xuống này 1000 năm bị khuất, là bởi vì ta không nghĩ Tiêu Viêm vì ta lại trả giá lớn hơn nữa đại giới thậm chí hy sinh, đều không phải là chịu ngươi Đan Điện bức bách, nhưng ngươi cầm tù ta 1000 năm, thù này ta sẽ nhớ kỹ, Tiêu Viêm cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Đan Diễm không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi Huân Nhi tới, hắn không nghĩ tới, cái này ở hắn trong mắt chỉ là phá lệ kiên trinh nữ tử, nguyên lai lại vẫn có một viên thất xảo linh lung tâm, lại là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại hy thế mỹ nữ. Như vậy mỹ nữ, hắn cả đời chỉ thấy quá một cái, chính là người Hoàng Thiên Kim Chân Nhi. Chân Nhi, cấp Tiêu Viêm đương tổng quản Chân Nhi, lại là Tiêu Viêm. Đan Diễm đối Tiêu Viêm ghen tị càng thêm nùng liệt lên. Đối Tiêu Viêm sát ý cũng càng thêm mãnh liệt lên. Cưỡng chế trong lòng các loại phân niệm, nột nói một tiếng Hân Nhi cô nương, thỉnh đi, Đan Diễm liền mang theo Hân Nhi bay nhanh mà đi. 4. Đan điện chủ điện trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều định ở xa xa xuất hiện Hân Nhi trên người. Như vậy Mỹ? Khó trách. Hân Nhi liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Viêm. Cũng chỉ nhìn đến Tiêu Viêm. Nàng ngơ ngác mà nhìn, mắt sóng lưu chuyển, nước mắt ngông lung hai mắt. Tiêu Viêm xử ở nơi đó, nhìn nhau, ánh mắt lại như vậy ôn nhu. Một lúc tối sầm lưỡng đạo thân ảnh đối phát mà đi. Tiêu Viêm đem Hân Nhi gắt gao ủng vào trong lòng ngực. Ấm áp lại hữu lực khuỷu tay làm Hân Nhi bàng hoàng ngàn năm tâm rốt cuộc lạc định. Hân Nhi thâm dựa ở Tiêu Viêm trong lòng ngực, lăn xuống hạnh phúc nhiệt lệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1042, 1049 Hân Nhi hồi phủ, Nam. Tiêu Viêm một phương tất cả mọi người vui mừng mà nhìn. Mới nhất chương toàn văn đọc ép. Đan điện điện chủ liếc Đan Diễm liếc mắt một cái, mang theo dò hỏi chi ý Đan Diễm cũng không có lập tức cảm thụ phụ thân dò hỏi. Hắn nhìn khẩn dựa ở Tiêu Viêm trong lòng ngực Hân Nhi, hàm răng cắn đến rất băng văng lên, đầy ngập ghét hỏa hừng hực. Thẳng đến Đan điện điện chủ ho nhẹ một tiếng, hắn mới tỉnh qua thần tới, đối Đan điện điện chủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá Đan điện điện chủ ho nhẹ thanh lại chọc giận một chút Tiêu Viêm một phương người, thế nào, còn tưởng uy hiếp Hân Nhi. Nhưng lại đều lập tức tỉnh lại đây, nga, không phải uy hiếp Hân Nhi, mà là gấp không chờ nổi suy nghĩ kết việc này, vì thế giận biến thành phẫn. Người cái lao khó hiểu phong tình, nhân ra vợ chồng son phân biệt lâu như vậy, Hân Nhi lại bị ngươi Đan điện ngàn năm giam lỏng, ngươi liền không thể nhiều chờ một lát làm nhân ra nhiều ôm một cái. Ngươi cấp mau a. Nhưng Đan điện điện chủ ho nhẹ thanh đã quấy nhiều nhiệt ủng chung Tiêu Viêm cùng Hân Nhi. Hân Nhi không tha mà nhẹ ly Tiêu Viêm ôm chặt, ngẩng đầu thâm ngưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đôi tay nắm lấy Hân Nhi hai tay, lại ái lại liên, khổ ngươi. Hai mắt đẫm lệ, Hân Nhi đối diện Tiêu Viêm. Nhẹ nhàng nhắm mắt lắc đầu, nghĩ ngươi liền không khổ. Tiêu Viêm tâm càng đau, ngốc Hân Nhi, bị 1000 năm tội, còn nói không khổ. Hân Nhi vẫn là nhẹ nhàng nhắm mắt, lắc đầu, còn hảo, trừ bỏ không có tự do, đảo cũng không chịu cái gì khác tội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm đau lòng mà đánh giá Hân Nhi. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đôi tay chợt đem khẩn, trầm giọng hỏi, Hân Nhi, kia Đan Diễm có từng khinh nhục ngươi? Tiêu Viêm này vừa hỏi, làm tất cả mọi người không khỏi tâm một nắm, âm thầm đấu khí nước cuồn cuộn. Đúng vậy, Hân Nhi bị Đan Diễm giam lỏng ngàn năm, có một số việc không phải giống nàng như vậy một cái đẹp như thiên tiên nhược nữ tử có thể kháng cự. Mà chuyện như vậy chỉ cần phát sinh, Tiêu Viêm nhất định sẽ cùng Đan Điện liều mạng, ai cũng ngăn không được, đến lúc đó, nhất định là máu chảy thành sông. Kỳ thật Tiêu Viêm hỏi ra khẩu liền hối hận. Lấy Hân Nhi cương liệt, còn sống. Liền đủ để thuyết minh Hân Nhi vẫn chưa đã chịu khinh nhục. Đan điện điện chủ lại lo lắng lên, tuy rằng xem Đan Diễm một bộ chắc chắn bộ dáng, nhưng trời biết cái này Hân Nhi có thể hay không ngang ngược bôi nhỏ lấy làm Tiêu Viêm giúp nàng tiết bị tù ngàn năm hoàn khí. Hân Nhi lần này không có nhắm mắt, nàng cười đối Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Hô! Mỗi người đều ám thư một ngụm đại khí. Tiêu Viêm lại đem Hân Nhi ôm vào trong lòng ngực. Nhưng Hân Nhi đã chú ý tới hai người ôm nhau là ở trước mắt bao người, trên mặt tức khắc nổi lên đỏ bừng. Làm Tiêu Viêm ôm chặt một lát sau, nàng liền nhẹ nhàng từ Tiêu Viêm ôm ấp chung tránh thoát ra tới, ở Tiêu Viêm bên cạnh người trộm đánh giá người chung quanh. Đấu khí dao động đều rất mạnh, nhưng không thể nghi ngờ đều không quen biết. Mà khi Hân Nhi nhìn đến Thanh Lân khi, nàng tức khắc kinh trước miệng, trợn tròn trong mắt toàn là không dám tin tưởng, Thanh Lân là Thanh Lân. Thật là Thanh Lân sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Lân biết, Hân Nhi nhận ra nàng, vội lặng lẽ dựng chỉ áp môi, đối Hân Nhi làm cái im tiếng ý bảo, hai mắt nháy tràn đầy vui sướng. Hân Nhi nhất thời có chút mạc danh, Thanh Lân vì cái gì không cùng ta tương nhận. Nhưng ngoại ý muốn kinh hỉ vẫn là tràn đầy Hân Nhi tâm, Thanh Lân hành động chứng minh nàng không có nhận sai người. Thông tuệ Hân Nhi ngay sau đó liền minh bạch, nếu Thanh Lân làm nàng trang làm lẫn nhau không quen biết, nhất định là lúc này không nên tương nhận, liền lập tức liễm đi kinh ngạc chi sắc, trong mắt lóe ra kinh diễm chi sắc. Nhưng này cũng không có bờ LE7 tủ e tránh được yêu tộc lao tổ tông linh thức. Thanh Lân cùng Hân Nhi nhận thức, còn rất quen thuộc. Xem ra, Thanh Lân cũng đến từ đấu khí đại lục, cùng Tiêu Viêm cũng đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện. Yêu tộc lao tổ tông đạm cười, thầm nghĩ. Khó trách nàng phi tới giúp Tiêu Viêm không thể, lý giải, còn vì cứu nàng tỷ tỷ a. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, nếu không phải đã biết thân phận của ngươi, lão thân ha có thể nhẹ tha ngươi. Thôi, mặc kệ các ngươi phía trước như thế nào, Thanh Lân hiện tại là ta yêu tộc thánh nữ, liền xem ngươi có hay không cái kia tạo hóa, chưa xong còn tiếp. Chương 1043, 1050 Huân Nhi hồi phủ, 6. Không hề nhìn Thanh Lân, Huân Nhi ánh mắt dừng ở đan diễm chờ đan điện người trên người, nhất nhất đảo qua, ánh mắt bình tĩnh mà tựa như cục diện đáng buồn. Thấy Huân Nhi cảm xúc bình tĩnh, đan điện điện chủ nhàn nhạt nói, Tiêu Viêm, trận này hiểu lầm có phải hay không liền đến đây là dừng lại. Tiêu Viêm biết, đan điện điện chủ lời này không phải đang hỏi hắn, mà là nói cho yêu tộc lão tổ tông nghe, hắn không làm để ý tới, mà là nhẹ nhàng kéo qua Huân Nhi, chỉ phía xa vạn dặm trời cao ôn nhu nói, Huân Nhi, hôm nay có thể cứu ngươi ra tới, nhiều thừa yêu tộc lão tổ tông đại ân. Chúng ta cùng nhau bái tạ yêu tộc lão tổ tông. Tầng mây chung, yêu tộc lão tổ tông cùng bạch y y lão giả cùng huyết y y lão giả liếc nhau, vui mừng cười, đối phía dưới nói, không cần, mang theo ngươi tức phụ mau trở về đi thôi. Giao đối trời cao thật sâu nhất bái, Tiêu Viêm đối Huân Nhi nhất nhất giới thiệu Thanh Hạo Nhiên, tứ trưởng lão, Dược Ngạo Thiên Trở, cũng cùng Huân Nhi cùng nhau nhất nhất bái tạ. Lại giới thiệu Thanh Lân, Huân Nhi, đây là yêu tộc thánh nữ. Lần này ít nhiều nàng toàn lực tương bật dịp trợ, ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nàng. Một màn này xem đến tầng mây chung yêu tộc lão tổ tông không nhịn được mà bật cười, hảo tiểu tử, còn chăng đâu. Biết Tiêu Viêm cùng Thanh Lân quan hệ Tiêu Phủ một chúng cùng Thanh Hạo Nhiên giờ khắc này đều đối Thanh Lân tận hiện phá lệ kính trọng chi sắc. Lấy yêu tộc thánh nữ cao quý thân phận, chỉ 4 sao đấu đế nhỏ yếu thực lực, vì giúp Tiêu Viêm, vì cứu Tiêu Viêm vợ cả, thế nhưng không màng tự thân an nguy dẫn đầu xông lên đi cưỡng bức đan điện, đó là kiểu gì dũng khí. Vưu thắng Nam Nhi, lại không thể công khai cùng Tiêu Viêm quan hệ, chỉ có thể một người ở yêu tộc tận nhai đối Tiêu Viêm nỗi khổ tương tư. Ai? Bọn họ không biết Thanh Lân cùng Huân Nhi vốn là tỉ muội, giờ phút này đều rất muốn nhìn xem Thanh Lân đối Huân Nhi sẽ là như thế nào thái độ. Cứu Huân Nhi ra tới là một chuyện, nữ nhân chi gian ám tranh lại là một chuyện khác. Thanh Mục Nhi cũng tới cứu Huân Nhi, nhưng cũng không đại biểu Thanh Mục Nhi đối Huân Nhi liền không có một chút ghen tuông, tựa như Thải Lân vừa tới đấu đế đại lục khi giống nhau. Mỉm cười nghe Tiêu Viêm giới thiệu, Huân Nhi khó nén vẻ khiếp sợ. Yêu tộc thánh nữ. Thanh Lân thế nhưng là yêu tộc thánh nữ. Khó trách tìm nàng như vậy nhiều năm tìm không, nguyên lai nàng có như vậy thân phận. Chính là, vì cái gì Tiêu Viêm luôn mồm chỉ xưng nàng là yêu tộc thánh nữ mà không phải giống như trước giống nhau kêu nàng Thanh Lân đâu. Ân, thánh nữ! Thánh nữ! Huân Nhi mơ hồ có chút minh bạch, duy trì khiếp sợ thần sắc hướng Thanh Lân hiểu điệu thi lễ. Huân Nhi tạ quá thánh nữ đối Huân Nhi đại ân. Rốt cuộc là tỉ muội. Thấy Huân Nhi đối chính mình thi lễ, Thanh Lân lo sợ không yên trang không nổi nữa, cầm lòng không đậu giữ chặt Huân Nhi tay buột miệng thốt ra, tỷ tỷ. Lại lập tức ý thức được xưng hô không ổn, vội sửa lời nói, Tiêu Viêm với ta có đại ân, có thể vì cứu ngươi tấn điểm non nớt chi lực, bổn thánh nữ đạo nghĩa không thể chối từ, không cần khách khí. Tiêu Phủ một chúng cùng Thanh Hạo Nhiên đều ở trong lòng thâm than, thật tốt nữ nhân a. Tiêu Thiếu, Tiêu Viêm huynh đệ. Ngươi nhất định phải cường đại lên, đem Thanh Lân cưới hồi Tiêu Phủ A. Huân Nhi nhìn Thanh Lân, cười mà không nói. Thanh Lân biết, lão tổ tông giờ phút này chính nhìn đâu, sợ lại đãi đi xuống sẽ bại lộ nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ, liền đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, Huân Nhi cô nương bình yên vô sự, bổn thánh nữ này liền đi trở về. Nói xong, đối Tiêu Phủ một chúng cùng Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu tính chào hỏi qua, liền lược thân mà đi. Cố nén trụ không đuổi theo tắc Thanh Lân dần dần đi xa thân ảnh, Tiêu Viêm đối Huân Nhi nhất nhất giới thiệu Tiêu Phủ một chúng trung tâm. Đầu tiên dẫn kiến Nhạc Thiếu Long. Huân Nhi cùng phía trước giống nhau muốn bái tạ, Nhạc Thiếu Long một câu chủ mẫu, không được xử Huân Nhi sửng sốt một chút, chủ mẫu. Nàng không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ một vòng Nhạc Thiếu Long, khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi, cười nói, Huân Nhi. Bọn họ đều là Tiêu Phủ, đều là nhà mình huynh đệ, cùng tỷ muội. Chưa xong còn tiếp. Chương 1044, 1051 Huân Nhi hồi phủ, 7. Nga. Huân Nhi thế mới biết, nguyên lai Tiêu Viêm chính là Tiêu Phủ chi chủ. Theo Tiêu Viêm từng cái giới thiệu, nghe từng tiếng chủ mẫu, Huân Nhi trong lòng vì Tiêu Viêm tự hào không thôi, đến đấu đế đại lục không dài thời gian, liền có chính mình thế lực cùng cường đại nhân mạch, hắn vẫn là như vậy ưu tú, vẫn là như vậy xuất sắc. Mà khi giới thiệu đến Long Ý khi, Huân Nhi lại ngây ngẩn cả người, bởi vì Long Ý xưng nàng vì Huân Nhi mụ mụ. Mụ mụ. Huân Nhi hồ nghi mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Chúng cười rộ, Tiêu Viêm vội đối Huân Nhi giải thích nguyên do, Huân Nhi lúc này mới bừng tỉnh cũng thoải mái, đối Long Ý thật liền có mâu thân xem Nhi tử giống nhau yêu thích. Cuối cùng là Thanh Mộc Nhi. Huân Nhi trước sau như một địa biểu hiện đến bình thản cùng tôn trọng. Nhưng Thanh Mộc Nhi đối nàng xưng hô lệnh nàng ở trong lòng mẫn cảm mà cảnh giác một chút. Thanh Mộc Nhi không có khả năng xưng Huân Nhi là chủ mẫu, cũng không hảo xưng Huân Nhi vì Huân Nhi cô nương, nàng chỉ có thể xưng Huân Nhi vì tỷ tỷ. Tỷ tỷ, không phải chủ mẫu. Huân Nhi rất có ý vị mà nhìn nhiều Thanh Mộc Nhi vài lần, cũng theo Thanh Mộc Nhi xưng hô phản xưng Thanh Mộc Nhi tỷ tỷ đáp lại nói, Mộc Nhi tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hảo có trí tuệ nữ tử. Ở một bên chặt chẽ chú ý Thanh Mộc Nhi đối Huân Nhi sẽ thái độ như thế nào, Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lao trong lòng thầm khen, Nhạc Thiếu Long chờ cũng đối Huân Nhi ứng đối bội phục không thôi. Rõ ràng Huân Nhi đã đoán được Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi quan hệ, nhưng nếu Tiêu Viêm không rõ xác giới thiệu, nàng liền giả không biết nói, nhưng nàng muốn làm Tiêu Viêm biết bờ nở ba ục giờ gì nàng ẩn ẩn đoán được. Mặc dù đã đoán sai, khen một nữ nhân xinh đẹp sẽ sai sao? Sẽ không. Huống chi nàng xưng Thanh Mộc Nhi xưng chính là tỷ tỷ mà không phải muội muội, ứng đôi đến cũng rất được thể. Từ đến đấu đế đại lục thời gian thượng giảng, nàng xác thật nên xưng Thanh Mộc Nhi vì tỷ tỷ. Vô luận đoán đôi đoán sai, đều không chê vào đâu được. Tiêu Viêm ở vì Huân Nhi giới thiệu Thanh Mộc Nhi trước liền bắt đầu thấp thỏm. Hiện tại càng thêm thấp thỏm. Nhưng lúc này không phải giải thích thời điểm, chờ hồi phủ rồi nói sau, còn có Tiêu Kỳ, Chân Nhi đâu. Bất quá Tiêu Viêm đối Huân Nhi có tin tưởng, ít nhất Huân Nhi tại đây phương diện không có Thải Lân như vậy trong mắt không chấp nhận được hạt cát, Thải Lân kia quan đều qua, Huân Nhi này quan hẳn là không khổ sở. Vì thế Tiêu Viêm làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng mời Thanh Hạo Nhiên, Tứ Trưởng Lão, Dược Ngạo Thiên cùng hướng Tiêu Phủ, nói cái gì cũng muốn bãi rượu tỏ vẻ cảm tạ. Nhân gia vợ chồng son vừa mới đoàn tụ, chắc chắn có chờ không kịp thân ái, chính mình chờ đi xem náo nhiệt gì. Thanh Hạo Nhiên, Tứ Trưởng Lão cùng Dược Ngạo Thiên đều xưng trong tộc còn có thật nhiều sự chờ xử lý, cười huyển chuyển từ chối, cũng cáo tử. Hồi Tiêu Phủ, Tiêu Viêm một chúng phóng người lên, cùng tồn tại Cự Hy Thành, liền bay trở về đi thôi. Vừa lúc làm Huân Nhi lãnh hội một chút Cự Hy Thành thật lớn cùng phồn hoa. Dọc theo đường đi, Tiêu Viêm trước cấp Huân Nhi nói Thải Lân cùng Dược Lao khoảng thời gian trước cũng đi tới đấu đế đại lục, cũng giản yếu giới thiệu một chút Thải Lân tình huống. Biết được Thải Lân cùng Dược Lao cũng đi vào đấu la đại lục, hết thể thuận lợi cũng mạnh khỏe, hơn nữa Thải Lân còn cư nhiên là ma thú gia tộc thủ hộ thú, Huân Nhi mừng đến miệng, cười trục hai. Sau đó Tiêu Viêm lại ứng Huân Nhi yêu cầu. Cấp Huân Nhi giảng thuật hắn đến đấu đế đại lục sau trải qua, nói đến đắc ý chỗ lại có vài phần cuồng ngạo, Huân Nhi tựa hồ lại thấy được cái kia trẻ người non dạ Tiêu Viêm, phảng phất lại về tới nàng ở Tiêu gia khi vui sướng thời gian. Xa xa mà có thể nhìn đến Tiêu phủ. Tiêu Viêm chỉ phía xa, Huân Nhi, xem, kia một mảnh chính là Tiêu phủ. Như vậy đại. Huân Nhi đưa mắt nhìn lại, thế nhưng liếc mắt một cái vọng không đến biên, Huân Nhi có chút chấn động. Tiêu phủ đã có người ở giữa không trung nên đón. Cầm đầu giả là Tiêu Giao, tay trái Tiêu Kỳ, bên phải Chân Nhi, mặt sau là ô áp áp một mảnh Tiêu phủ chủ lực chiến đội. Chưa xong còn tiếp. Chương 1045-1052 Huân Nhi hồi phủ, 8. Gần, Huân Nhi liếc mắt một cái liền đem ánh mắt dừng ở Chân Nhi trên người. Một thân tím thường, tư dung tuyệt đại, chỉ đứng ở nơi đó liền tận hiện cao quý. Mà cao quý trung lại lộ ra một loại đối nam nhân cực cụ dụ hoặc yêu diễm, nhưng cả người lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Thiên, như thế hoàn mỹ nữ nhân. Đẹp như Huân Nhi tại đây một khắc cũng đầu sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Một cái khác nữ tử cũng kém không được chỗ nào đi. Một thân bạch y rìa tháng tuyết, một đầu tóc đen áo choàng, hơn nữa kia siêu trần thoát tục khí chất, đứng ở không trung giống như lăng ba tiên tử. Nàng hai là người nào? Gần là Tiêu phủ cao tầng sao? Vẫn là cùng Thanh Mộc Nhi giống nhau. Huân Nhi trong lòng nổi lên hồ nghi. Mà Chân Nhi cùng Tiêu Kỳ đối Huân Nhi kinh diễm tuyệt không ở Huân Nhi dưới. Cứ việc đã sớm từ Thải Lân nơi đó biết Vân Nhi có thanh lệ thoát tục huynh bờ NSVG tờ hờ ít quốc chi Mỹ, nhìn thấy Vân Nhi giờ khắc này mới biết gặp mặt càng hơn nổi tiếng, nàng hai đều ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, chỉ sợ dùng hết sở hữu quá khen ngợi chi từ đều không đủ để hình dung Vân Nhi Mỹ. Hơn nữa Tiêu Viêm phía sau Thanh Mục Nhi, bốn nữ ở giữa không trùng tranh diễm, Tiêu phủ những người khác đều sôi nổi trộm ngó Tiêu Viêm. Lại thấy Tiêu Viêm ở Vân Nhi phía sau chính dùng sức hướng Chân Nhi sử ánh mắt. Chân Nhi hiểu ý, trên mặt lập tức dạng ra nhiệt tình tươi cười, nhìn Vân Nhi hỏi Tiêu Viêm, đệ đệ, này đó là ngươi thường đối chúng ta đề cập Vân Nhi chủ mẫu đi. Thật đẹp. Đệ đệ. Tiêu Viêm từ đâu ra tỉ tỉ? Nga, nghĩ tới, chính là ở tới trên đường Tiêu Viêm giảng thuật trải qua khi nhắc tới quá rất nhiều lần cái kia Chân Nhi đi, người Hoàng Thiên Kim, thương minh nhà đấu giá giám đốc. Hiện tại Tiêu phủ tổng quản. Huân Nhi không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo chất vấn ý vị, ngươi như thế nào không đối ta nói Chân Nhi lớn lên như vậy Mỹ. Tiêu Viêm trong lòng một trận chột dạ, sẽ vì Huân Nhi giới thiệu Chân Nhi. Chân Nhi đã là hơi hơi mỉm cười, tiếp đón Huân Nhi nói, Huân Nhi chủ mẫu, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Huân Nhi vội quay đầu lại, ý cười doanh doanh, ngươi chính là Chân Nhi đi. Trên đường ta nghe Tiêu Viêm nói qua, hắn vẫn luôn dựa vào ngươi chiếu cố. Ngươi đừng gọi ta chủ mẫu, ngươi là Tiêu Viêm nhận tỷ tỷ, liền chính là Huân Nhi tỷ tỷ, ngươi đã kêu ta Huân Nhi muội muội đi. Trong lòng lại suy nghĩ, đường đường người Hoàng Thiên Kim, bổn ở thương minh nhà đấu giá đương giám đốc, lại lớn lên một bộ không có nam nhân sẽ không tâm sinh tình yêu mỹ mạo, hạ mình Tiêu phủ tới cấp Tiêu Viêm đương tổng quản, gần là bởi vì tỷ đệ tình cảm sao. Ta nhưng không tin. Chân Nhi cũng không làm ra vẻ, cười nói, hảo, ta đây đã kêu người Vân Nhi. Sau đó chỉ vào Tiêu Giao giới thiệu nói, đây là Tiêu tộc tổ tiên Tiêu Giao, cũng là Tiêu tộc lao tộc trưởng. Vân Nhi vừa nghe là Tiêu tộc tổ tiên, cùng Thải Lân giống nhau chạy nhanh không người thỉnh an. Miễn lễ miễn lễ. Ha ha ha ha. Tiêu Giao cao hứng cực kỳ. Tiêu Viêm bình an trở về, Vân Nhi lại là như thế hiểu quy củ, làm Tiêu tộc tổ tiên. Hắn như thế nào có thể không vui? Nên giới thiệu Tiêu Kỳ. Nên như thế nào giới thiệu Tiêu Kỳ đâu? Chân Nhi khó khăn. Tiêu Viêm cũng thấp thỏm cực kỳ, tâm đều nhắc tới giọng nói mắt. Nghĩ nghĩ, Chân Nhi đối Huân Nhi nói, Huân Nhi, muốn nghe hay không tổ tiên cho ngươi nói cái chuyện xưa? Huân Nhi nhìn thoáng qua không dám cùng nàng đối diện Tiêu Kỳ, trong lòng có vài phần xác định, bất quá vẫn như cũ chấn định mà mỉm cười gật đầu. Tiêu Giao cười khổ. Liên đối với Huân Nhi đem Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân quá trình giảng thuật một lần. Huân Nhi đã có chuẩn bị tâm lý, nàng lặng lặng mà nghe xong, không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng có thể có phản ứng gì đâu. Lại nên có phản ứng gì đâu. Cảm tạ Tiêu Kỳ ở Tiêu Viêm nguy nan hết sức cùng Tiêu Viêm đồng hội đồng thuyền. Tựa hồ đó là hẳn là, nhưng rốt cuộc Tiêu Kỳ thành hắn phu quân tân thế tử. Huống chi mặc dù không có Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm làm theo có thể thoát hiểm. Chính là, ở như vậy dưới tình huống, vì Tiêu tộc huyết mạch, lại không thể không làm như vậy, huống chi lúc ấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hai người đều không phải cam tâm tình nguyện. Thôi, chưa xong còn tiếp. Chương 1046, 1053 Huân Nhi hồi phủ, cửu. Huân Nhi trầm mặc trong chốc lát, ghé mắt nhìn về phía một bên Tiêu Viêm. Đọc quyển sách mới nhất chương, thỉnh tìm tòi 800 nàng cũng không phải muốn trách cứ Tiêu Viêm. Nàng chỉ là đoán trách Tiêu Viêm phía trước cho nàng giảng hắn ở đấu đế đại lục trải qua khi vì cái gì không nói một đoạn này, nguy hiểm như vậy, ngươi là sợ ta lo lắng sao? Tiêu Viêm co quắp bất an, buông xuống đầu không dám tiếp thu Huân Nhi ánh mắt. Nhìn Tiêu Viêm quần thái, Huân Nhi trong lòng ấm áp, đồng đốc, nam nhân tam thê tứ thiếp hết sức bình thường, huống chi ngươi một người ở đấu đế đại lục dốc sức làm, còn như vậy ưu tú. Ngươi có thể liều chết tới cứu ta. Ngươi liền vẫn là ta Tiêu Viêm, ta cũng vẫn là ngươi Huân Nhi. Chính là, ngươi hôm nay cần thiết tất cả đều nói rõ ràng cho ta, trừ bỏ cái này Tiêu Kỳ, cái kia Thanh Mục Nhi có phải hay không cũng là. Niệm đến tận đây, Huân Nhi liền thu hồi ánh mắt đoan trang khởi Tiêu Kỳ tới. Ân, có một cổ ôn nhu nhàn thục mỹ, không tồi. Không khỏi tâm tư vừa chuyển, cười nói, có Tiêu Kỳ muội muội chủ nội sau đó quay đầu nhìn về phía không biết suy nghĩ gì đó Thanh Mục Nhi. Có Mộc Nhi tỷ tỷ bọn họ đi theo phu quân chủ ngoại lại quay đầu lại đối Chân Nhi cười nói, lại có Chân Nhi tỷ tỷ trong ngoài phối hợp, khó trách tiêu phủ có thể phát triển đến như vậy hảo đâu. TXT toàn tập đao loa toa. Cái này chủ mẫu thật là lợi hại. Có trí tuệ, có thủ đoạn, nhẹ truy là có thể gõ vang trong cổ, so thải lân chủ mẫu lợi hại nhiều. Tiêu phủ tất cả mọi người ở trong lòng kinh tán. Tiêu giao càng là vui mừng cực kỳ, cái này hơn nhi, không ở đại tiểu thư dưới, tiêu phủ nội vụ vô ưu rồi. Tiêu giao biết, lúc này cần thiết hắn ra mặt, có hắn cái này tổ tiên đệ nặng, mới sẽ không làm thanh mục nhi đặc biệt là chân ni nan kham. Vì thế tiêu giao làm bộ lúc này mới chú ý tới, ai nha? Vội hỏi tiêu viêm, ma hoàng bọn họ đâu? Ngươi như thế nào không thỉnh ma hoàng bọn họ tới uống chén rượu đâu? Tiện đà sinh khí hỏi thanh mục nhi, tiêu viêm thỉnh bất động, chẳng lẽ đại ca ngươi còn thỉnh bất động? Wow! Lao ra tử lợi hại hơn. Khó trách năm đó có thể dẫn dắt tiêu tộc xưng hùng đế châu đâu. Nay một gián đoạn, liền rất tự nhiên mà đem thanh mục nhi thân phận lượng ra tới, đồng thời cũng là ở nói cho hơn nhi, nhân gia đại ca vì cứu ngươi, không tiếc lấy ma hoàng thân phận tự mình ra mặt, thậm chí thiếu chút nữa tự mình cùng đan điện động thủ, ngươi cho rằng gần là cùng tiêu viêm quan hệ thiết ta. Không có mục nhi cùng tiêu viêm tầng này quan hệ, khó nói có thể hay không giúp như vậy chết vội. Nhưng Hân Nhi vẫn chưa lĩnh hội đến tiêu giao ý tứ. Nàng chỉ đặc biệt lưu ý đến ma hoàng cùng đại ca ngươi hai chữ mắt. Ma hoàng là thanh mục nhi đại ca. Khó trách đều họ thanh đâu. Nhưng ngươi ma hoàng muội muội, đại ca ngươi đều đi rồi, ngươi không đi theo đại ca ngươi trở về sao? Tiêu viêm vẫn là đem ngươi cùng ở tiêu phủ người giới thiệu. Ha ha, ta thật đúng là không đoán sai. Tiêu giao còn ở thở dài, ai, ngươi xem này. Nhân gia giúp tiêu tộc lớn như vậy vội, ta cái này tổ tiên liền giáp mặt tạ cũng chưa tạ một tiếng. Tiện đà đối Huân Nhi nói, Huân Nhi ngươi là không biết, ma hoàng cao thượng, đối ta tiêu tộc chính là ân trọng như núi a. Ai, một lời khó nói hết, hồi phủ lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sau đó quay đầu bốn xem, ai ai, ta nói đều đứng ở nơi này làm gì. Còn không mau mang Huân Nhi vào phủ uống trước khẩu trà nóng. Các ngươi thật là, không thể không nói. Khương thật là lão cay, tiêu giao đây là phải cho Hân Nhi một chút tiêu hóa thời gian, làm cho tiêu viêm cùng thanh mục nhi quan hệ ở Hân Nhi nơi này bình yên quá con đâu. Đến nỗi chân nhi, tiêu viêm cùng chân nhi vốn là không có gì, hơn nữa cũng vô pháp nói, rốt cuộc còn chưa đâu vào đâu cả đâu. Mọi người mênh mông trở lại tiêu phủ, một chúng trung tâm sôi nổi ở tiêu phủ đại sảnh ngồi xuống. Giặt sạch một phen nhiệt mặt, nhấp mấy khẩu trà thơm. Huân Nhi hiền lành mà nhìn xem chân Nhi lại nhìn xem thanh mục Nhi, đem ánh mắt đầu hướng về phía tiêu giao. Nàng muốn nhìn một chút tiêu giao như thế nào cho nàng nói chân Nhi cùng thanh mục Nhi cùng tiêu viêm sự. Chân Nhi tâm tình lúc này phá lệ phức tạp. Huân Nhi nói đã tiếp cận nói rõ biết nàng cùng tiêu viêm quan hệ không bình thường. Nhưng nàng cùng tiêu viêm chi gian cảm tình nàng lại không có khả năng nói, cũng vô pháp nói, khiến cho tiêu viêm lén đi cùng Huân Nhi giải thích đi. Bất quá nếu lúc này nàng đột nhiên im miệng không nói, đảo có vẻ trột dạ. Nghĩ đến đây, chân nhi buông phủng ở bờ nờ giờ cờ giờ không e trong tay vẫn luôn không uống chén trà, nhìn thanh mục nhi châm trước nửa ngày, mới đối Huân Nhi nói, Huân Nhi, ta cũng cho ngươi nói cái chuyện xưa, nhưng hảo. Có lẽ là biết Huân Nhi nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú, không đợi Huân Nhi gật đầu, chân nhi liền bắt đầu êm thai nói tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1047 1054 Huân Nhi hồi phủ, 10. Câu chuyện này, kỳ thật chính là tiêu viêm ở đấu đế đại lục phân đấu lịch trình. Cùng tiêu viêm cấp Huân Nhi giảng thuật toàn là không có nguy hiểm trải qua bất đồng, chân nhi cấp Huân Nhi giảng, cơ hồ là tiêu viêm gặp được khó khăn cùng sinh tử nguy nan, cùng với tiêu viêm không thể không làm ra một ít tất yếu ứng đối, trong đó trọng điểm, chính là tiêu viêm cùng thanh mục nhi đính hôn, lúc ấy liên kết hôn cũng không dám. Sợ bại lộ tiêu viêm thực lực mà cấp tiêu viêm nhanh hơn mà đưa tới họa sát thân, chỉ dám trước đính hôn lấy chặt chẽ tiêu phủ cùng huyết ma nhất tộc quan. Hệ! Thanh Mục Nhi nghe được có chút phát ốc, nàng thế mới biết, nguyên lai nàng cùng tiêu viêm hôn ước thế nhưng ẩn hàm này đó phức tạp nhân tố. Nhưng nàng không có lên tiếng, cũng không có nổi cáo. Nàng ái tiêu viêm, thâm ái, liền chính nàng cũng không biết có bao nhiêu ái, nàng chỉ biết là, nếu không có tiêu viêm, nàng sinh mệnh đem không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Đồng thời nàng cũng xác định, tiểu phiến tử là ái nàng, tuy rằng không biết có bao nhiêu ái, nhưng là ái, nàng dám khẳng định, bởi vì nàng cảm thụ được đến. Nay liền đủ rồi, cần gì phải để ý hai người bọn họ là ở tình huống như thế nào hạ định thân, lại trộn lẫn tạp cái gì phức tạp nhân tố đâu. Lại nói, nàng không biết tình, đại ca Thanh Hạo Nhiên nhất định là cảm kích, đại ca cảm kích còn đáp ứng, còn có cái gì hảo tế cứu đâu. Huân Nhi trong lòng lại nhấc lên cực đại gợn sóng, nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm này một đường đi được lại là như thế kinh tâm động phách. Nàng cũng từng là nhất tộc chi trường, sau lại là cổ tộc cùng tiêu tộc hai tộc đứng ra, nàng rất rõ ràng, nếu không có giống huyết ma nhất tộc như vậy thế lực ở sau lưng duy trì, Tiêu Viêm khó có hôm nay thành tựu, thậm chí không nhất định có thể sống tới ngày nay. Lấy Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm vô tư trả giá, cùng Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm chi gian huynh đệ chi tình, cùng với lúc ấy Tiêu phủ vị trí khốn cảnh, đều làm Tiêu Viêm khó có thể cự tuyệt này phân cảm tình. Đồng thời nàng cũng từ Chân Nhi sở giảng trung đại khái nghe hiểu Chân Nhi cùng Tiêu Viêm chi gian kia phân tình. Rất kỳ quái, nàng thế nhưng cùng Thải Lân suy nghĩ giống nhau, nàng nội tâm thực hy vọng Tiêu Viêm có thể cùng Chân Nhi kết tần tấn chi hảo, hơn nữa lý do còn đều giống nhau, như vậy ưu tú nữ nhân, đương nhiên cũng cần thiết muốn cưới tiến Tiêu phủ tới, nếu bởi vì nàng người Hoàng Thiên Kim thân phận người Hoàng không muốn nàng khuất cư người sau, ta cùng Thải Lân cho nàng đương muội muội đều được. Nữ nhân tâm tư, quả nhiên không thể theo lẽ thường luận chi. Nhưng Huân Nhi cũng không có lập tức liền Thanh Mục Nhi sự tỏ thái độ. Nàng nhìn về phía cách bàn trà Tiêu Viêm, không giận không hỏa hỏi, Thải Lân đều đã biết đi. Tiêu Viêm vẫn luôn ở lo lắng đề phòng mà trộm ngắm Huân Nhi, thình lình nghe Huân Nhi hỏi hắn như vậy một câu, vừa không trách tội cũng không oán trách, không biết Huân Nhi yêu cầu có phải hay không có khác cái gì thâm ý, sửng sốt một lát mới thấp thỏm gật gật đầu. Nga. Huân Nhi gật đầu, tiếp tục hỏi, kia Thải Lân nói gì đó. Tiêu Viêm đoán không ra Huân Nhi ý tưởng, nhưng không dám có điều giấu giếm. Hắn mắt trông mong mà nhìn Huân Nhi, ấp úng nói, Thải Lân nói, nàng kia quan là qua, đến nỗi có thể hay không quá ngươi này quan. Huân Nhi tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi cái ngốc tử. Nữ nhân sao, gặp được chuyện như vậy ai sẽ vui vẻ tiếp thu. Trang cũng muốn giả bộ điểm không mau bộ dáng tới. Lúc trước ngươi cùng Thải Lân sự, ta có từng chú ý quá. Ở đâu khí đại lục khi, đừng cho là ta không biết này đó nữ nhân thích ngươi ngươi lại cùng này đó nữ nhân ái muội quá. Nhiều không nói, Nhã Phi, vân vận, Tiểu Y Y Tiên, Nga, còn có Thanh Lân, ta có từng ăn quả giấm. Ta nhưng không Thải Lân giấm kính như vậy đại, liền Thải Lân đều không so đo, ta còn sẽ cùng ngươi không qua được sao. Làm bộ không vui mà hận Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Huân Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ lại nhìn về phía Thanh Mục Nhi, bưng đoan thân mình, đột nhiên nói, ta bưng kịch có chút khát nước. Tiêu Viêm cho rằng Huân Nhi là tưởng ở tỏ thái độ trước uống miếng nước bình tĩnh một chút phập phồng tâm, vội vàng bưng lên Huân Nhi chén trà đưa cho Huân Nhi, ân cần nói, uống xong ta lại cho người trộn lẫn. Mọi người tất cả đều vẻ mặt hát tuyến. Huân Nhi cũng nhịn không được trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, nhìn Tiêu Viêm phủng đến nàng trước mặt chén trà. Chính là không tiếp. Chân Nhi chạy nhanh đứng dậy qua đi lấy ra Tiêu Viêm đưa cho Huân Nhi chén trà bông, ở Tiêu Viêm không rõ nguyên dung tay ngọc chụp hai hạ. Thức mau, liền có thị nữ bưng mấy chén tốt nhất trà đi lên, Chân Nhi đối Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi chu chu môi. Tiêu Viêm lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai Huân Nhi là chiếu quy củ làm Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi cho nàng kính trà a. Trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Cuối cùng quá quan. Cuối cùng quá quan. Trong đại sảnh không khí cũng tức khắc vui sướng lên. 4. Màn lưới nhẹ lung, đỏ sầm ánh đèn kể rõ nói bất tận kiểu diễm. Kim Phượng Ngọc lộ một tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đắm chìm ở cựu biệt tân ái chung, nhưng bên ngoài thế giới bởi vì Tiêu Viêm đại náo đan điện, một hồi ám lan đang ở lặng yên nhức lên, chưa xong còn tiếp. Chương 1048, 1055 gợn sóng, 1. Đan điện chủ điện. Thẳng cắm trời cao, cực cụ uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Chủ điện tầng cao nhất, một ngoại đột ban công, đan điện điện chủ dựa vào lan can mà đứng. Lặng lặng nhìn tường BNMLZFL không điện, nhìn kia từ trên xuống dưới mỗi cách 100 mét liền có một vòng quang mang sán sán kim sắc ngọn lửa đồ án, hắn thần sắc có chút phức tạp. Trước kia hắn mỗi lần đứng ở chỗ này xuống phía dưới quan sát, tâm tình đều như này cao ngất trong mây chủ điện giống nhau. Có một loại cao cao tại thượng khống chế cảm cùng tự hào cảm. Nhưng từ Tiêu Viêm dẫn người đại náo đan điện sau, hết thể cảm giác đều thay đổi, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nguyên bản đại biểu cho đan điện vinh quang kim sắc ngọn lửa đồ án trở nên như vậy chói mắt, phảng phất là mang theo sỉ nhục mũi tên nhọn chát ở hắn trong lòng. Đan điện một chúng cao tầng ở hắn phía sau mặc đứng, biểu tình nghiêm nghị, tựa hồ đối bọn họ điện chủ lúc này tâm tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ha ha ha ha. Đan điện điện chủ đột nhiên nở nụ cười, chỉ là tiếng cười là như vậy ấm lãnh, này tòa chủ điện, là đan điện tượng trưng. Phía trước, phàm là đi ngang qua nơi này người, đều bị ngẩng đầu nhìn lên, không có không tâm tổn kính ý chính là hiện tại, về sau, có lẽ bọn họ nhìn lên chính là đang xem một cái chê cười đi. Xác thật, đan điện tự thành danh tới nay, còn chưa từng có người ở cự hy thành đan điện chủ điện cửa điện ngoại đi tìm đan điện phiền toái. Đan điện cũng chưa bao giờ bị mấy cái siêu cấp thế lực cộng đồng hiếp bức quá, càng không có đối ai như thế thỏa hiệp quá. Này đối đan điện tới nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục, khó trách hắn đối này canh cánh trong lòng. Ú than một tiếng, đại trưởng Lao an ủi nói, điện chủ không cần quá mức chú ý, ai cũng không thể tưởng được yêu tộc Lao tổ tông sẽ thay Tiêu Viêm ra mặt, bán cửu tinh đấu đế mặt mũi, thật cũng không phải cái gì mất mặt sự. Nghe đại trưởng Lao nhắc tới yêu tộc Lao tổ tông, đan điện điện chủ hư nheo lại đôi mắt ngừng tụ lại mày. Đan điện nhẫn thanh nuốt khí, có thể nói xong tất cả đều là bái yêu tộc Lao tổ tông ban tặng, tuy nói trải qua kiệt lực tranh thủ sau đem đan điện danh dự tổn thất hàng tới rồi thấp nhất, nhưng đan điện trùng quy là cúi đầu. Đan điện điện chủ ấn ở bàn công bạch ngọc lan can thượng tay đột nhiên dùng một chút lực. Vô lực mà thở dài, chậm rãi xoay người, đan điện điện chủ ánh mắt từ đan điện chư cao tầng trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở đan diễm trên người. Chỉnh sự kiện nhân đan diễm dựng lên, cứ việc đan diễm là hắn hiện tại duy nhất con nối dõi, cũng tổng phải cho mọi người một công đạo mới được. Đan diễm đương nhiên rõ ràng cũng có thể lĩnh hội phụ thân nhìn về phía chính mình ý tứ, vội vui đầu thỉnh tội, lần này là hài nhi sai lầm, là hài nhi tư tình nhi nữ làm đan điện hổ thẹn, thỉnh phụ thân ban tội. Đan điện điện chủ không có mở miệng, hắn chỉ là nhìn đan diễm, thần sắc nghiêm khắc, không khí có chút trầm ngưng. Tam trưởng lao thấy đan diễm chủ động thỉnh tội, điện chủ nhìn qua cũng thực sự có khiển trách chi ý, nhịn không được liền phải đem nghẹn ở trong lòng oán giận phát tiết ra tới. Ai, đại công tử lần này xác thật, nhưng tam trưởng lao oán giận nói còn chưa nói ra tới, đại trưởng lão liền đoạt lấy lời nói đi, đại công tử lần này xác thật là không biết tình. Cái gọi là người không biết vô tội, thuộc hạ chờ khẩn cầu điện chủ bỏ qua cho đại công tử lần này. Nói xong, đại trưởng lão dùng khóe mắt dư quang hung hăng xẻo liếc mắt một cái có chút phát ngốc tam trưởng lão. Nhị trưởng lão vội vàng phụ họa, chính là nếu không phải ra yêu tộc lão tổ tông cái này ngoài ý muốn, đại công tử còn vì diệt trừ Tiêu Viêm lập công lớn đâu. Ngoài ý muốn việc sao hảo giáng tội. Tam trưởng lão rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, điện chủ đối đại công tử thỉnh tội vẫn luôn không ra tiếng, chính là đang đợi bọn họ tỏ thái độ, chính là hy vọng bọn họ có thể thế đại công tử cầu tình. Hắn cũng chạy nhanh thế đan diễm giải vây, điện chủ, đại công tử tại đây sự thượng cho dù có quá, cũng là vô tâm có lỗi, ngài liền không cần giáng tội với hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1049, gợn sóng, nhị. Có đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau cầu tình, phân lượng vậy là đủ rồi. Đan điện điện chủ ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu mới thanh nghiêm sắc lệ quát lớn đan diễm. Xem ở chư vị trưởng lão vì ngươi cầu tình phân thượng, lần này liền không giáng tội với ngươi. Bất quá, ngươi cần thiết phải biết rằng, tại đây sự kiện thượng, ngươi là từng có. Hảo hảo ngẫm lại về sau nên nạ một cờ giờ giờ như thế nào đoái công chuộc tội đi. Là, đan diễm biết, hôm nay này hạm xem như qua, hắn lặng yên ở áo bào trắng thượng xoa xoa nắm chặt ở lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Giải quyết về đan diễm công đạo vấn đề. Đan điện điện chủ mày rốt cuộc giãn ra khai, nhàn nhạt hỏi, điều tra rõ yêu tộc lão tổ tông vì Tiêu Viêm ra mặt chân chính nguyên nhân không có. Ta nhưng không tin Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông thực sự có cái gì sâu xa, nếu không, chúng ta ba lần tập sát Tiêu Viêm căn bản không cần ẩn nhẫn. Chúng cao tầng tất cả đều lắc đầu. Bọn họ khuynh tận toàn lực, cũng chỉ tra ra hai kiện hiện tại có thể nói đã là mọi người đều biết sự. Một là yêu tộc thánh nữ là Tiêu Viêm giúp yêu tộc tìm được, nhị là Tiêu Viêm từng vì yêu tộc lão tổ tông luyện chế quá một quả hồi xuân đan. Mà này, chưa nói tới là cái gì sâu xa. Bọn họ cũng đều nhất trí cho rằng, chỉ bởi vì này nói, luôn luôn không hỏi thế sự yêu tộc lão tổ tông còn không đến mức tự mình vì Tiêu Viêm ra mặt. Chính là, trừ lần đó ra, không còn có cha gia Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông còn có khác bất luận cái gì quan hệ. Chẳng lẽ Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông chi gian thật cũng chỉ có điểm này quan hệ? Trong lòng nổi lên mấy phần bực bội, đan điện điện chủ nhướng mày đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi thấy thế nào? Điều tra việc này là từ nhị trưởng lão phụ trách, nhị trưởng lão trả lời, y ta chứng kiến, có lẽ, yêu tộc lão tổ tông ra mặt thế Tiêu Viêm giải vây chính là bởi vì kia hai việc. Tiêu Viêm là nhân tộc, sao có thể cùng yêu tộc lão tổ tông có cái gì sâu xa đâu? Thấy điện chủ lấy vài phần tò mò thần sắc nhìn chính mình, nhị trưởng lão giải thích nói, tuy rằng chúng ta đều cho rằng kia hai việc đều không đủ để làm yêu tộc lão tổ tông tự mình vì Tiêu Viêm ra mặt, nhưng cửu tinh đấu đế hành sự phi ta chờ có thể nghiền ngẫm. Lấy cửu tinh đấu đế ngạo nghễ cùng siêu nhiên, há có thể dễ dàng thiếu hạ nhân tình mà lâu không còn. Tiêu Viêm việc này, ở chúng ta xem ra là đại sự, ở Tiêu Viêm nơi đó càng là thiên đại sự, bất quá ở yêu tộc lão tổ tông trong mắt, nhưng chính là việc rất nhỏ. Thế Tiêu Viêm giải quyết đối yêu tộc lão tổ tông tới nói chính là động động miệng việc nhỏ, nhưng đối Tiêu Viêm tới nói lại là thiên đại sự tới, còn Tiêu Viêm nhân tình, cũng không phải không thể nào nói nổi. Đến nỗi yêu tộc lão tổ tông nói Tiêu Viêm cùng nàng có chút sâu xa, ta cho rằng, chẳng qua là một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Đan điện điện chủ gật gật đầu. Cứ việc này chỉ là nhị trưởng lão phỏng đoán, lại cũng không phải không có lý, đích xác có cái này khả năng. Khẳng định chính là như vậy. Thấy điện chủ cố ý động chi sắc, tam trưởng lão lập tức phụ họa, cửu tinh đấu đế tự mình vì này ra mặt giải nạn, đây là bao lớn vinh hạnh. Tiêu Viêm đối yêu tộc cùng yêu tộc lão tổ tông kia hai người tình liền tính là ân tình, cũng tuyệt đối thanh toán xong, chúng ta liền không cần lại có băn khoăn. Nga. Đan điện điện chủ ghé mắt nhìn về phía tam trưởng lão, tam trưởng lão có gì cao kiến? Tam trưởng lão trong lòng vui vẻ, rất có vài phần đắc ý mà hiến kế nói. Tiêu Viêm cần thiết muốn diệt trừ. Nhưng muốn đi cự hy thành ngoại, Tiêu Viêm nhất định sẽ tất cả tiểu tâm, chúng ta không nhất định có thể được tay. Bất quá hắn khẳng định không thể tưởng được chúng ta dám ở cự hy thành nội động thủ. Cho nên ta kiến nghị, phái người nhìn chằm chằm hắn, một có cơ hội, chúng ta liền ở cự hy thành giết hắn. Thuộc hạ nguyện tự mình dẫn trong điện tinh anh, cam đoan làm được bí ẩn thả sạch sẽ lưu loát. Nói xong, tam trưởng lao có chút rào rạt đắc ý. Tự cho là đây là một cái ngoài dự đoán mọi người tuyệt hảo diệu kế. Chưa xong còn tiếp. Chương 1050-1057 gợn sóng, tam. Sắc thật là ngoài dự đoán mọi người, bất quá lại không phải cái gì tuyệt hảo diệu kế, mọi người sớm đã đủ số hát tuyến. Tưởng ở cự hy thành lặng yên vô tức ám sát một cái thất tinh trung kỳ đấu đế, hơn bờ ZZFKMS bờ nữa cái này đấu đế vẫn là tuyệt thế thiên tài, này khó khăn. Liên tính là bắt tinh đấu đế ra tay, cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất. Hơn nữa, không nói đến hay không thật có thể ám sát thành công, chỉ cần việc này bại lộ, đan điện liền sẽ nhân ở cự hy thành chủ động giết người mà lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chắc chắn lọt vào đông đảo thế lực liên thủ chế tài, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Tưởng sự không cần đầu óc sao. Đan điện điện chủ không vui mà trừng mắt nhìn tam trưởng lão liếc mắt một cái, chế nhạo hỏi. Ngươi cho rằng ở cự hy thành nội động thủ liền nhất định có thể thành công. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan có thể làm được vô thanh vô tức. Hiện giờ Tiêu Viêm đã là thất tinh trung kỳ, không phải năm đó 4 năm sao. Tam trưởng lão ngữ nghẹn. Đan điện điện chủ đem ánh mắt chuyển hướng về phía đại trưởng lão. Hắn biết, cùng tam trưởng lão cái gọi là cao kiến là trước sau như một mà trông cậy vào không thượng bất đồng. Đại trưởng lão mỗi khi ở khó giải quyết vấn đề thượng nhiều có mưu trí chi thấy. Hắn rất muốn nghe một chút đại trưởng lão tại đây sự thượng có gì thượng sách. Ở điện chủ nhìn chăm chú hạ, đại trưởng lão trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, tam trưởng lão nói được không sai, Tiêu Viêm cần thiết muốn diệt trừ. Tất cả mọi người đều thấy được, Tiêu Viêm tiến bộ có bao nhiêu mau, có Tiêu Viêm tiêu tộc tiềm lực có bao nhiêu đại, Tiêu Viêm bất tử, chúng ta liền cuộc sống hàng ngày khó ăn, ta dám cắt ngôn, nếu chúng ta tùy ý Tiêu Viêm trưởng thành đi xuống, nếu không bao lâu. Tiêu Viêm cùng tiêu tộc liền sẽ trở thành chúng ta tâm phúc họa lớn, ta đan điện thậm chí sẽ bởi vì Tiêu Viêm mà có suy nhược chi nguy. Cho nên ta cảm thấy, diệt trừ Tiêu Viêm lửa xém lông mày, cấp bách. Đại trưởng lão nói đều không phải là nói chuyện giật gân, tưởng tượng đến Tiêu Viêm kia lệnh người sợ hãi trưởng thành tốc độ, cùng với tiêu phủ kia từ 1000 nhiều 2000 danh năm sao đấu đế tạo thành chiến đội, đan điện điện chủ cùng một chung cao tầng liền sẽ không khỏi cảm thấy trầm trọng áp lực. Đại trưởng lao sát ý nghiêm nghị, chúng cao tầng trong lòng lại ý có lo lắng. Lấy đan điện thực lực, thật muốn không màng tất cả sát Tiêu Viêm, đều không phải là quá khó việc, chỉ là một vì đan điện danh dự, nhị nhân yêu tộc lao tổ tông quan hệ, ném chuột sợ vỡ đồ thôi. Danh dự sao? Vì tiêu diệt đối đan điện tới nói đã có trọng đại uy hiếp Tiêu Viêm, tổn thất lại có gì phương? Húng chi chỉ cần diệt Tiêu Viêm cùng tiêu tộc, lời nói còn không phải từ đan điện nói. Người chết đều đã chết, chẳng lẽ Thanh Hạo Nhiên, Thương Minh, Chân Gia hay là yêu tộc thật sẽ cùng đan điện so cái này thật? Nhưng vạn nhất Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông chi gian thực sự có cái gì sâu xa? Đan điện điện chủ lại mắt phiếm chờ mong chi sắc. Sự luôn luôn trầm ổn đại trưởng lão nếu nói như vậy, tất có cái gì thượng sách. Quả nhiên, đại trưởng lão khỏe miệng ngậm nổi lên cười, đại gia băn khoăn ta tự nhiên biết, ta cũng biết rõ tiểu tâm mới có thể xử đến vạn năm thuyền đạo lý. Đan điện điện chủ ánh mắt sáng ngời, xem ra đại trưởng lão đã có diệu kế, nói tiếp. Đại trưởng lão vuốt râu nói, theo chúng ta sở nắm giữ tình báo, Tiêu Viêm cũng không phải lần đầu tiên lâm vào hiểm cảnh, nhưng yêu tộc tương trợ quá hắn sao? Không có. Xong việc yêu tộc hoặc sáng hoặc ám thế hắn thảo quá công đạo sao? Cũng không có. Nay liền đủ để thuyết minh, chính như nhị trưởng lão sở kết luận như vậy, Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông có điều gọi sâu xa vừa nói, đơn giản là yêu tộc lão tổ tông lần này thế Tiêu Viêm giải vây một cái cớ thôi, đảm đường không nổi thật. Đan điện điện chủ đôi mắt càng lượng, chúng cao tầng cũng gánh nặng trong lòng được giải khai. Đan diễm kia ngưng nheo lại hai mắt càng là bắn ra lưỡng đạo hàn mang. Không có đối yêu tộc lão tổ tông cố kỵ, hắn liền thấy được đánh chết Tiêu Viêm một tuyết trong lòng khuất nhục hy vọng. Đại trưởng lão thấy mọi người thần sắc đều ở động, cười nói, bất quá, chúng ta là có thể động thủ, nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta liền phải không chỗ nào cố kỵ, rốt cuộc chúng ta không thể 100% xác định yêu tộc lão tổ tông cùng Tiêu Viêm thật không có gì sâu xa, chúng ta không thể không dự phòng vạn nhất, hơn nữa, đan điện danh dự chúng ta cũng muốn tận lực giữ gìn. Cho nên, vì ổn thỏa khởi kiến, ta cảm thấy nói tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đan Diễm, việc này tốt nhất từ đại công tử xuất đầu. Đan điện điện chủ vỗ tay cao giọng khen ngợi lên, ý kiến hay. Thật là ý kiến hay. Chưa xong còn tiếp.